Chương 886, Vương tử nữ chân. Lúc này trong thành Thái Nguyên vẫn còn đang thực hiện lệnh giới nghiêm, trên đường phố toàn là kỵ binh tuần tra. Quan Thắng và Hoa Vinh xuất lĩnh 5.000 binh sĩ đến từng nhà điều tra quân kim trốn trong thành. Trước mắt đã bắt được hơn 800 người, đang giam giữ trong quân doanh chờ xử trí. So với 2 năm trước, thành Thái Nguyên đã cũ nát hơn nhiều, nhất là phụ cận phía Bắc thành, gần như đã trở thành phế tích. Quân Kim giết vào Thái Nguyên, phóng lửa đốt thành, cả một vùng kiến trúc phía Bắc gần như bị thiêu hủy hết, đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Năm đó, Lý Diên Khánh tọa trấn Thái Nguyên. Trong thành Thái Nguyên có hơn 1 triệu cư dân, về sau, một phần được sơ tán đi Ba Thục và Quan Trung, cũng có không ít nhà giàu di chuyển tới hai đường Kinh Hồ ở phía Nam. Sau khi quân Kim công phá Thái Nguyên, dân chúng thương vong rất nhiều, cộng thêm nhân khẩu mới của 2 năm nay. Hiện giờ cả thành Thái Nguyên chỉ có 20 vạn người, bằng 2/10 khi cường thịnh nhất. Cho dù hiện giờ đang trong tình trạng giới nghiêm, nhưng cũng nhìn ra được bầu không khí lạnh lẽo vắng vẻ trong thành. Cửa hàng rách nát, trăm nghề tiêu điều, có rất nhiều kiến trúc có dấu hiệu cũ nát thiếu tu sửa, cả tòa thành đều âm trầm. Cảnh phồn hoa đã không còn tồn tại. Lý Diên Khánh vào phủ nha Thái Nguyên, trong một gian phòng giam lâm thời, thấy gã vương tử nước Kim vừa bắt được. Hoàng Nhan Tông Nhã. Gã chừng gần 30 tuổi, dáng người thấp, thô, to, râu quai nón khá là khí thế. Gã đang nhắm mắt ngồi ở đầu giường. Lý Diên Khánh đi vào, bỗng gã mở to mắt, ánh mắt lóe ra lăng lệ, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Lý Diên Khánh cũng không ngờ được đối phương nói Hán ngữ lưu loát như thế, thản nhiên nói, ta là Lý Diên Khánh, có tư cách chưa? Ánh mắt Hoàng Nhan Tông Nhã lóe lên kinh ngạc. Trầm mặc thật lâu mới nói, nếu muốn giết ta thì ra tay sớm một chút đi. Nhờ ngươi đưa đầu ta cho phụ thân. Ông ấy sẽ cảm kích ngươi. Lý Diên Khánh cười lạnh, ngươi không cần thăm dò. Ta có thể nói công khai luôn với ngươi. Ta sẽ không giết ngươi. Ta có thể dùng ngươi để đổi lấy mấy vương tử Đại Tống. Ta tin tưởng phụ thân ngươi sẽ rất tình nguyện trao đổi. Hoàng Nhan Tông Nhã lắc đầu. Phụ thân ta hy vọng ta có thể chết như một dũng sĩ. Vậy mới có tôn nghiêm. Lý Diên Khánh lạnh lùng hỏi, ngươi muốn chết sao? Hoàng Nhan Tông Nhã im lặng. Dù gã vẫn tìm cách tự sát, nhưng trước mắt Lý Diên Khánh có thể quyết định sự sống cái chết của mình, gã cũng không dám xem thường sống chết. Lý Diên Khánh nhìn gã chăm chú nửa ngày mới nói, không có phụ thân nào lại muốn nhìn thấy thủ cấp của nhi tử mình. Trong mắt phụ thân ngươi, vương tử Triều Tống như rác rưởi. Trong mắt ta, vương tử nước Kim cũng như rác rưởi thôi. Chuyến trao đổi này không có trở ngại gì. Ta tin tưởng đến mùa xuân sang năm ngươi sẽ được tự do. Dứt lời, hắn quay người bước đi ra ngoài. Tin tức quân Kinh Triệu Công chiếm Thái Nguyên được truyền tới Hoàng Nhan Tà Giả vào 3 ngày sau đó. Lúc này, quân Kim tấn công Trung Nguyên đã tạm rút về Tương Châu, lưu thủ Đông Kinh do Đỗ Sung đảm nhiệm. Tông Trạch bị ép. Không còn cách nào khác, đành xuất lĩnh 3 vạn quân đội tấn công phủ Ứng Thiên, phản công quân Kim Đường Đông. Âm. Trong đại trướng có tiếng vỡ vụn liên tiếp. Lại là một bình hoa bị Hoàng Nhan Tà Giả đập vỡ. 10 mấy tên lính đứng gác bên ngoài không tự chủ được hơi run rẩy. Bọn họ có thể cảm nhận được cơn tức giận của Đô Nguyên Soái. Vô dụng. Bại hoại. Chết cũng không đáng tiếc. Trong phòng vọng ra tiếng Hoàng Nhan Tà Giả gào thét mắng chửi. Hoàng Nhan Tông Vọng bước vội tới trước đại trướng, thấy Hoàng Nhan Đô Mẫu, Hoàng Nhan Tông Bật, Gia Luật Dư và Lương Phương Bình đều đang đứng cúi đầu. Gỡ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Đô Nguyên Soái lại tức giận như vậy? Hoàng Nhan Đô Mẫu thở dài, Thái Nguyên bị quân Kinh Triệu Công chiếm. Hoàng Nhan Tông Vọng kinh hãi, làm sao lại như vậy? Quân đội của Hoàng Nhan Lâu Thất đâu rồi? Hoàn toàn không có tin tức từ Hoàng Nhan Lâu Thất. Chúng ta nghi ngờ đội quân đó đã bị quân Tống tiêu diệt hết. Cái này, không thể. Trong đó có 2 vạn kỵ binh nữ chân tinh nhuệ nhất mới được điều đến từ phủ Đại Đồng mà. Quân Tống không thể đánh thắng đội quân này. Hoàng Nhan Tông Vọng kiên quyết không chịu tin rằng quân đội của Hoàng Nhan Lâu Thất đã bị toàn diệt. Nhưng gã cũng không có cách nào giải thích được vì sao quân Tống lại chiếm được Thái Nguyên. Có tiếng của Hoàng Nhan Tà Giả trong trướng vọng ra, các ngươi vào cả đi. Mấy người vào trong vương trướng. Vương trướng của Hoàng Nhan Tà Giả rộng chừng 30 mẫu, đỉnh cao 3 trượng. là một trong những doanh trướng lớn nhất nước Kim. Trong doanh trướng, ngay chính giữa bày một địa đồ Đại Tống khắc bằng gỗ, Hoàng Nhan Tà Giả đang xanh mặt đứng trước địa đồ, chầm chầm nhìn bản đồ thành Thái Nguyên. Đô Nguyên Soái, chính xác có bao nhiêu quân Tống công chiếm thành Thái Nguyên? Câu hỏi này của Hoàng Nhan Tông Vọng rất quan trọng. Toàn bộ đại quân trong thành Thái Nguyên đều đã phát ra, trước mắt trong thành chỉ có 5.000 quân thủ thành. Quân Tống phát ra một đội binh lính cũng xô thể chiếm được Thái Nguyên. Nếu chỉ là kỳ binh công kiếm Thái Nguyên thì vấn đề cũng không lớn, nhất định quân đội của Hoàng Nhan Lâu Thất vẫn còn đang kịch chiến với quân Tống ở Thiểm Tây Lộ. Hành vi đánh lén này không đáng gì, không cần quá để ý, nhưng nếu chủ lực quân Tống công chiếm Thái Nguyên, vậy vấn đề sẽ nghiêm trọng. Rất có thể quân đội của Hoàng Nhan Lâu Thất đã bị diệt hết. Hoàng Nhan Tà Giả lạnh lùng nhìn địa đồ nửa ngày mới trả lời, chính là tình huống ngươi lo lắng nhất. Lý Diên Khánh tự mình dẫn đại quân công chiếm Thái Nguyên. Quân Tống có ít nhất 3 vạn người trở lên. Tin tức xác thực. Hoàng Nhan Tông Vọng ngay ra nửa ngày mới lẩm bẩm, chẳng lẽ quân đội của Lâu Thất cũng bị tiêu diệt hết rồi sao? Chúng ta không biết tình hình bên kia. Hiện giờ ta chỉ muốn biết nên làm gì với thành Thái Nguyên. Nếu không đoạt lại thành Thái Nguyên. Một khi vào xuân, rất có thể Hà Đông Lộ sẽ thất thủ. Chúng ta không thể nào bàn giao với thiên tử. Lương Phương Bình bên cạnh nói, có lẽ sự tình không đến nỗi nghiêm trọng như chúng ta lo lắng. Hoàng Nhan Tà Giả quay người, nhìn Lương Phương Bình chầm chầm hỏi, nói vậy ý gì? Đô Nguyên Soái. Ti chức cho rằng mục đích thực sự Lý Diên Khánh đánh Thái Nguyên là để kiềm chế đại quân chúng ta xuôi nam, phòng ngừa chúng ta tấn công tuyến sông Hoài. Ti chức cho rằng, theo như ý định của hắn thì hắn cũng không có dự định chiếm Thái Nguyên lâu dài. Lương Tiên Sinh nói Lý Diên Khánh không định chiếm cứ Thái Nguyên lâu dài. Có căn cứ gì không? Căn cứ vào thực lực hai bên. Hiện giờ nước Kim đang ở thế công, thực lực chiếm thượng phong. Quân Tống ở thế thủ, thực lực không đủ. Lúc này Lý Diên Khánh dám xuất kích Hà Đông, nếu không có thực lực tương ứng làm hậu thuẫn, hẳn sản xuất không thể ở lại Hà Đông lâu dài. Hoàng Nhan Tông Vọng không tán thành, lắc lắc đầu, nếu chúng ta không đi cướp lại, chắc chắn Lý Diên Khánh sẽ không chịu rời khỏi Thái Nguyên đâu. Ngược lại, hắn sẽ liên tục có được sự ủng hộ của Triều Tống, từ đó, sẽ giằng co với chúng ta ở tuyến Hà Đông. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng rút về Thiểm Tây Lộ đâu. Lương Tiên Sinh, trên chiến trường, ta hiểu rõ Lý Diên Khánh hơn ngươi. Lương Phương Bình không nói được gì nữa. Hoàng Nhan Tông Vọng nói với Hoàng Nhan Tà Giả, chiến tranh là so về thực lực. Quân Tống chiếm được Thái Nguyên, chúng ta nhất định phải đoạt nó lại. Ti chức nguyện xuất 8 vạn quân phổ thông đi thẳng Hà Đông Lộ, quyết một trận tử chiến với Lý Diên Khánh. Hoàng Nhan Tà Giả chậm rãi nói, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Nhưng chúng ta không thể tự tiện thay đổi chiến lược của nước Kim. Nhất định chúng ta phải cướp được Trung Nguyên. Quân đội của ngươi không thể lui được. Ta còn 10 vạn quân dự bị, để bọn họ phụ trách đoạt lại Thái Nguyên đi. Hoàng Nhan Tà Giả quay sang Hoàng Nhan Tông Bật, ta cho ngươi 5 vạn quân. Trong 1 tháng phải đoạt lại Thái Nguyên. Ngươi làm được không? Hoàng Nhan Tông Bật vội không lưng thưa, ti chức sẽ không khiến cho Đô Nguyên Soái thất vọng. Hoàng Nhan Tông Bật thi lễ, vội vàng trở về lập kế hoạch. Hoàng Nhan Tà Giả thở dài với Hoàng Nhan Tông Vọng, ngươi biết không? Tông Nhã đã bị quân Tống bắt làm tù binh. Ta thực không có cách nào bàn giao với thiên tử. Cả hai đều im lặng. Thật lâu sau, Hoàng Nhan Tông Vọng mới nói, ti chức vẫn đề nghị phái người tới Thiểm Tây Lộ. Điều tra xem có chuyện gì xảy ra với Lâu Thất. Sống hay chết, tại sao không có tin tức? Ta đã phái người đi rồi, sẽ có tin sớm thôi. Nhưng bây giờ ngươi không cần quản Thái Nguyên và Thiểm Tây Lộ nữa. Chuyện này để ta quan tâm là được. Ngươi dồn tinh lực vào tấn công Trung Nguyên đi. Đầu tiên là phải phối hợp với Tông Hàn tiêu diệt hết quân đội của Tống Trạch cho ta. Chúng ta phải mau chóng kết thúc chiến dịch Trung Nguyên. Ti chức hiểu. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng cáo lui. Hoàng Nhan Tà Giả chắp tay đi tới trước bức địa đồ bằng gỗ. Trầm ngâm một hồi lâu, tự lẩm bẩm với mình, Lý Diên Khánh quả thực là một mầm họa lớn. Không diệt trừ được hắn, nước Kim ta không thể công diệt được Triều Tống. Lương Phương Bình mỉm cười, dù hổ có mạnh nhưng con hổ không vuốt không răng chỉ là một con mèo bệnh. Chỉ cần Lý Diên Khánh không có quân quyền, sẽ không có uy hiếp gì với nước Kim. chờ chiến dịch này kết thúc, đại soái có thể thi kế phản gián, để cho Triệu Tống triệu hồi hắn về Lâm An. Ngươi nói đúng, chuyện này không thể gấp. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 887, Triều Nghị Khẩn Cấp. 7-8 kỵ sĩ thúc ngựa chạy gấp trong bóng đêm tối om, bên tai ù ù tiếng gió, móng ngựa nện xuống mặt đất bốc lên bụi vàng cuồn cuộn. Kỵ sĩ trên ngựa mặc công phục màu đen, sau lưng người đi đầu có một thùng thư được bao bằng lụa màu đỏ. Trên đó viết năm chữ to, kim tự cấp cước đệ, lệnh khẩn, lever màu vàng, mấy tùy tùng sau lưng vùng linh đan, tiếng chuông đinh đương truyền khắp quan đạo. Không bao lâu sau, đội thư hộ tống lệnh khẩn chạy tới trước cửa dư hàng ở thành Bắc Lâm An. Kỵ sĩ đi đầu hô lên với đầu tường, chúng ta là kim tự cấp cước tốc đệ của Phủ Bình Giang tới. Có quân tình khẩn cấp cần báo lên, mời lập tức mở cửa thành. Kim tự cấp cước tốc đệ có đặc quyền vào thành ban đêm, nhưng lý do của bọn họ thì khó mà thông được. Binh sĩ trên thành hỏi, Tô Châu có quân tình gì? Không phải Tô Châu. Là bồ câu đưa thư màu cam của Tây Bắc, ban đêm không cách nào gửi bồ câu, chỉ có thể do chúng ta đưa tin. Quân tình màu cam là quân tình cấp bậc cao nhất, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Cửa thành lập tức được mở ra, cầu treo buông xuống, mấy người lính đưa tin vội vàng chạy vào trong thành Lâm An, vung vẫy linh đang chạy gấp tới hoàng cung ở phía nam. Trời còn chưa sáng rõ. Văn võ bá quan vẫn đang cưỡi xe bò, ngồi kiệu, cưỡi ngựa từ bốn phương tám hướng tới Lâm An cung tảo triều. Thiên tử Triệu Cấu là một hoàng đế tương đối chăm chỉ, kiên trì chế độ tảo triều. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, nhưng lần tảo triều gần nhất lại khiến cho đám đại thần không vui, tâm tình rất nặng nề. Chiến sự Trung Nguyên và Sơn Đông căng thẳng khiến cho mọi người cũng căng thẳng theo, chỉ sợ vào cung rồi lại nghe tin đội quân nào đó bị diệt, châu huyện nào đó thất thủ. Hữu tướng Phạm Trí Hư vẫn như ngày thường, giờ mão hai khắc đến cửa cung. Nhưng lão phát hiện bầu không khí hôm nay có vẻ khác lạ. Trên quảng trường Đại Khánh Điện, từng đám đại thần tụng năm tụng ba tập hợp nói quyện gì đó, xem ra khá hưng phấn. Phan ngự sử, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Trí Hư hỏi thì ngự sử Phan Lượng gần mình nhất. Phan Lượng vội vàng tiến tới hành lễ, khởi bẩm tướng công, có tin tức truyền tới, quân Tống đã công chiếm phủ Thái Nguyên, không biết là thật hay là giả. Làm sao có thể? Nào có quân đội biết bay đi Thái Nguyên? Vừa dứt lời, lão chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là quân kinh triệu của Lý Diên Khánh? Tin tức này từ đâu truyền ra? Phan Lượng lắc đầu, hạ quan cũng không rõ, chỉ nghe người ta nói vậy. Có tiếng chuông trầm thấp vang lên trước Đại Khánh Điện. Đây là tiếng chuông triệu tập. Bách quan nhao nhao đi tới thềm ngọc. Thái giám Chu Quẩn trong điện cao giọng hô, truyền khẩu dụ của bệ hạ, hôm nay hủy bỏ đại triều, đổi thành tiểu triều. Mời quan viên từ tam phẩm trở lên tới Thùy Cũng Điện tham dự triều nghị. Trên quảng trường ầm ĩ, hủy bỏ đại triều, nhất định là có sự kiện trọng đại hoặc quân tình khẩn cấp phát sinh. Chẳng lẽ quân Tống cướp được phủ Thái Nguyên thật? Bách quan vẫn không chịu tản ra, vẫn đứng trên quảng trường chờ tin tức. Lúc này, Cao Thâm bước ra cười nói với Bách quan, tất cả mọi người về phòng nghỉ của mình làm việc đi. Có người lớn tiếng hỏi, Cao tướng công. Lời đồn là thật sao? Quân Tống cướp được phủ Thái Nguyên. Cao Thâm mỉm cười. Ta có thể trả lời. Tin đồn là thật. Mới nửa đêm hôm qua mới nhận được tin, đô thống quân Kinh Triệu đã xuất quân đi dẹp xong phủ Thái Nguyên từ ba ngày trước. Trên quảng trường xôn xao vui mừng, có người kích động đến ôm nhau, cũng có người siết chặt nắm tay vung vẫy, lớn tiếng reo hò. Phạm Trí Hư mừng như điên. Đây là điều mà Lý Diên Khánh đã nói. Hắn sẽ từ phía sau kiềm chế quân Kim, khiến cho quân Kim không thể nào xuôi nam tới sông Hoài. Quả nhiên đã làm được, đánh hạ Thái Nguyên, nhất định sẽ kiềm chế bước chân quân Kim đáng kể. Nhưng Phạm Trí Hư vẫn còn hơi nghi hoặc. Không phải Lý Diên Khánh đang kịch chiến với Hoàng Nhan Lâu Thất ở Thiểm Tây Lộ sao? Nhanh như vậy đã tiêu diệt xong mấy vạn quân Kim xâm lược sao? Phạm Trí Hư rất muốn biết chi tiết, vội quay đầu tới Thùy Cũng Điện. Thùy Cũng Điện là nơi thường ngày quan gia xử lý chính vụ, triệu kiến chúng thần, còn có tên thường Triêu Điện. Ở phía nam tòa đại điện thứ hai của Lâm An cung Ninh Phúc Điện, là một cung điện nhỏ, so với đại điện rộng lớn thì nó khá là nhỏ nhắn ấm áp, đằng sau là ngự thư phòng, nửa trước là nghị sự đường nơi tổ chức triều hội. hai mươi mấy trọng thần từ tam phẩm trở lên đều vào trong điện, tìm chỗ của mình ngồi xuống. Phạm Trí Hư hỏi Cao Thâm bên cạnh, tình huống cụ thể thế nào? Cao Thâm cười khổ, tuy tối qua là ta trực, là ta nhận thư của Phủ Bình Giang đưa tới, nhưng nội dung trong thư tương đối đơn giản, chỉ nói là Lý Thái Bảo đã xuất lĩnh 3 vạn quân đội đánh chiếm thành Thái Nguyên. Vậy quân Kim ở Thiểm Tây Lộ đâu? Có nói tới không? Phạm Trí Hư hỏi gấp. Không nói kỹ, chỉ nói là đang bị vây khốn ở Phu Châu. Chờ một chút. Là vây khốn ở đâu? Bỗng Phạm Trí Hư nghe ra được chút manh mối. Phu Châu. Cao Thâm khẳng định. Trước đó Phạm Trí Hư từng đảm nhiệm kinh lược sự 6 lộ Thiểm Tây, ở đó 1 năm, hiểu rất rõ tình hình Thiểm Tây Lộ. Không phải Phu Châu có đại hạp cốc lạc thủy sao? Chẳng lẽ là... Có thị vệ hô lớn, bệ hạ giá lâm. Đám người nhao nhao đứng dậy. Thiên tử Triệu Cấu bước nhẹ nhàng từ trong ngự thư phòng ra, khoát khoát tay với chúng thần tử, cười nói, để các vị ái khanh chờ lâu rồi. Triệu Cấu ngồi xuống, cười tủm tỉm, hôm nay là ngày trẫm thư thái nhất nửa tháng nay đấy. Hẳn mọi người cũng biết nguyên nhân rồi. Tất cả đều cười, tin tức vô cùng tốt. Chúc mừng bệ hạ. Triệu Cấu gật gật đầu, lại thở ra nhẹ nhẹ, chỉ tiếc là một lá thư bồ câu chỉ có 10 mấy chữ, có rất nhiều chi tiết không thể nói rõ. Trẫm rất muốn biết tình hình quân Kim tấn công Thiểm Tây Lộ thế nào rồi. Trong lòng vẫn không thể thanh thản. Phạm Trí Hư khẽ cười lên tiếng, vi thần có thể giải lo cho bệ hạ. Phạm tướng công biết sao? Vi thần từng nhậm chức kinh lược sự 6 lộ Thiểm Tây, tương đối quen thuộc tình huống Thiểm Tây Lộ. Vi thần có thể phân tích một chút. Nhưng vi thần cần một tấm địa đồ nơi này. Trong ngự thư phòng của trẫm có. Triệu Cấu vội lệnh cho hai hoạn quan, mau mang tới. Hai hoạn quan chạy như bay. Một lát sau, cả giá gỗ nhỏ và địa đồ đều được chuyển ra. Phạm Trí Hư bảo hoạn quan để giá gỗ ở giữa đại điện, đối diện với thiên tử Triệu Cấu. Đám đại thần nhao nhao vây lên trước đứng hai bên xem. Lão dùng cây gỗ chỉ vào địa đồ, Thiểm Bắc là khu đất núi vàng, hạp cốc tung hoành, mặt đất bị xẻ vụn, có rất nhiều dãy núi. Từ Thiểm Bắc tiến vào quan trung tương đối khó khăn. Từ xưa đến nay chỉ có 2 con đường, một là theo Mã Lĩnh Hà ở phía tây, đường Kính Thủy Cốc. Trên cơ bản là hồ kỵ từ phương Bắc giết vào quan trung đều đi đường này. Con đường còn lại là đi qua Lạc Thủy Cốc. Cũng là qua hẻm núi Lạc Thủy tiến vào quan trung. Nhưng cốc này không dễ đi. Thủy Hoàng đế Triều Tần đã xây tầng trực đạo ở sườn núi, hiện giờ vẫn có thể sử dụng, từ phủ Duyên An có thể xuôi theo tầng trực đạo xuôi nam, tiến vào quan trung. Đầu tiên là phải hiểu rõ 2 con đường này, cực kỳ quan trọng, hiểu được mới hiểu được phân tích bên dưới. Phạm Tri Hư hỏi Triệu Cấu, xin hỏi bệ hạ, có phải trong thư có một câu quân Kim đang bị vây khốn ở Phu Châu? Triệu Cấu gật đầu, xác thực có câu này. Đây chính là mấu chốt. Phu Châu ở đâu? Xin mọi người nhìn kỹ, nó ở phía đông Lạc Thủy Đạo. Nếu có thể vây khốn quân Kim ở đây, chỉ có một khả năng, quân Kim đang bị vây trên tầng trực đạo. Cho dù ở trên tầng trực đạo, chẳng lẽ không thể phá vây sao? Tạ tướng Lữ Di Hạo không hiểu, hỏi. Tạ tướng Quốc hỏi rất đúng. Chẳng lẽ quân Tống xây công sự ở 2 đầu trực đạo, khiến cho quân Kim không cách nào phá vây sao? Nếu là nguyên nhân này, thì Lý Diên Khánh cũng sẽ không dám dẫn quân tới Thái Nguyên đâu. Dù sao, chỉ cần quân Kim liều mạng, vẫn có khả năng phá vây. Cho nên, ta suy đoán, sẽ là một tình huống khác mà quân Kim không thể phá vây. Triệu Cấu không nhịn được hỏi, tình huống thế nào? Bệ hạ. Vi thần đang nói tới tuyết lớn chặn đường. À. Chúng thần xung quanh hô lên kinh ngạc. Phạm Trí Hư cười nhạt, tiếp tục giải thích. Phủ Duyên An có một câu nói, bão tuyết tới quan trung, cẩn thận dân mạng lên. Có nghĩa là, nếu bị tuyết lớn khóa đường ở trực đạo, sẽ tiến thối lưỡng nan, nhất là nếu gặp tuyết lở, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Cho nên, trong thư có nói, quân Kim bị vây khốn ở Phu Châu, vi thần liền đoán nhất định quân Kim đã bị tuyết lớn chặn đường, thậm chí còn gặp tuyết lở nên mới có thể bị vây khốn. Vậy quân Kim có thể đào thoát không? Triệu Cấu lại hỏi. Phạm Trí Hư lắc đầu, nếu gặp tuyết lở thật, khẳng định không thể đào thoát. Có thể sống đến mùa xuân sang năm không còn phải chờ xem ý trời. Đến bây giờ mọi người mới hiểu được ảo diệu bên trong, sau cơn hưng phấn, quay sang suy tính xem bước kế tiếp nên ứng đối thế nào. Triệu Cấu chắp tay đi mấy bước trên bậc thang, nói với mọi người, trẫm hy vọng Lý Thái Bảo có thể giữ vững Thái Nguyên. Không biết chúng ta nên viện trợ quân Kinh Triệu thế nào, mọi người nói một chút đi. Phủ Doãn Phủ Lâm An Tào Nghiễm đứng lên thưa, bệ hạ, chúng ta đang đánh với nước Kim, trên thực tế là sau quốc lực. Quân Kinh Triệu có thể kiên trì hay không thì phải xem tiền lương vật chất có sung túc hay không, nguồn mộ lính tới chèo chống có dồi dào hay không. Về nguồn mộ lính, vi thần tin tưởng quân Kinh Triệu có thể giải quyết. Mấu chốt là ở tiền lương vật chất. Vi thần đề nghị điều chỉnh chức quyền của Lý Thái Bảo, mau chóng áp dụng xuyên thiểm nhất thể, dùng vật tư tiền lương của ba thuộc chi viện cho thiểm Tây Lộ kháng Kim. Cao Thâm cũng nói theo, đề nghị của Tào Phủ Doãn vô cùng chính xác. Lúc trước, Lý Thái Bảo đảm nhiệm kinh lược sử ba lộ Tây Bắc, chủ yếu là cân nhắc ứng đối với nguy cơ từ Tây Hạ. Hiện giờ nguy cơ Tây Hạ đã giải quyết xong, Lý Thái Bảo cũng chuyển từ đối kháng Tây Hạ sang đối kháng nước Kim, quả thực cần phải áp dụng xuyên thiểm một thể. Ý Phạm tướng công thế nào? Triệu Cấu hỏi Ý Phạm Trí Hư. Lão gật đầu, vi thần cho rằng có thể thực hiện. Sau đó, Lữ Di Hạo và Trịnh Vọng Chi cũng tỏ vẻ đồng ý, ngoại trừ tướng quốc mới Chu Thắng chưa từng tuần sát Kinh Tương, và một tướng quốc mới lên Phạm Tông Doãn nói rằng cần bản lại, bốn trong số sáu tướng quốc đã tỏ rõ thái độ ủng hộ, cũng có nghĩa là Tri Chính Đường đã thông qua phương án này. Triệu Cấu liền hạ chỉ, đã như vậy. Miễn chức kinh lược sử ba lộ Tây Bắc của Lý Diên Khánh. Đổi sang thành kinh lược sử xuyên thiểm, đồng thời kiêm nhiệm phòng ngự sử Hà Đông. Ngoài ra, bổ nhiệm Lưu Cáp đảm nhiệm kinh lược sử Hy Hà Lộ, chuyển vận sử Tần Phượng Lộ Trương Sở Thăng lên làm kinh lược sử Tần Phượng Lộ. Triệu Cấu lại hạ thêm một ý chỉ nữa, lập tức vận chuyển thuế ruộng trong kho các châu phủ hai đường tứ xuyên vào Quan Trung, chi viện cho đại nghiệp kháng Kim của quân Kinh Triệu Thiểm Tây. Đồng thời, để phòng ngừa quân Kim đột phá tuyến phòng ngự sông Hoài, đoạt lại Trung Nguyên và Sơn Đông, Triệu Cấu lại phong Trương Tuấn. Lưu Quang Thế, Vương Ngạn, Nhạc Phi và Hàng Thế Trung làm đô thống chế, dẫn dắt tinh binh kháng Kim ở sông Hoài và Trung Nguyên. Để giải quyết nan đề binh lực không đủ, Triệu Cấu đặc biệt phát tự mộ lệnh, cho phép tướng lĩnh các lộ kháng Kim được tự chiêu mộ thành lập quân đội. Quân đội mới được chiêu mộ sẽ giao cho binh bộ lập hồ sơ, cũng do Xu Mật Viện giám thị thống nhất. Đây cũng là biện pháp có tính ứng đối giải quyết khó khăn về tài lực của triều đình, không thể mộ binh. Không ít đại thần cho rằng điều này sẽ dẫn tới nguy cơ võ tướng tự lập binh, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại. Triệu Cấu vẫn quyết định lấy đại kế kháng Kim làm trọng, cho phép tướng lĩnh các lộ tự chiêu mộ quân đội. Chương 888, Thái Nguyên mộ binh. Sau khi đoạt được phủ Thái Nguyên, Lý Diên Khánh lập tức phái Quan Thắng và Hoa Vinh dẫn 3.000 binh sĩ đến trấn thủ Lâu Phiền Quan và Nhạn Môn Quan, phòng ngự quân Kim ở phủ Đại Đồng xuôi Nam. Lần này tổng cộng hắn chỉ xuất lĩnh 3 vạn người đánh lén thành Thái Nguyên, sau khi phái 6.000 người đi phòng ngự Lâu Phiền và Nhạn Môn Quan, quân đội trong tay hắn có hơi thiếu, phải giật gấu vá vai, chuyện chiêu mộ quân đội thủ thành đã như lửa xém lông mày. Ngày thứ hai đến phủ Thái Nguyên, Lý Diên Khánh đã phái người công khai chiêu mộ 5 vạn tân binh ở các huyện trong phủ Thái Nguyên và trong thành Thái Nguyên. Đồng thời, thiết lập điểm mộ binh ở 4 tòa cửa thành Đông Tây Nam Bắc, chiêu mộ nghĩa sĩ tự nguyên tham gia kháng Kim bảo vệ tổ quốc. Mặc dù bố cáo chiêu mộ được viết rất nhiệt huyết, lại lợi dụng danh vọng to lớn của Lý Diên Khánh ở Thái Nguyên, đương nhiên, một mặt nào đó, sẽ kích phát lòng nhiệt tình kháng Kim của dân chúng. Nhưng ở một mặt khác, nó lại rất tàn khốc. Mọi người không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết mà tham gia kháng Kim. Hơn 100 năm nay, cách nghĩ tham gia quân ngũ Đại Tống để kiếm tiền đã xâm nhập rất sâu vào trong xương tủy mỗi người dân Đại Tống. Nếu không có bổng lộc, nhiều nhất là mấy tháng dân phu đã coi như nể mặt nhau rồi. Muốn chiêu mộ tân binh, theo quy củ, mỗi tháng trả 10 quan tiền hoặc 2 lượng bạc. Đây là tiêu chuẩn mộ binh thấp nhất rồi. Còn phải đảm bảo cho binh lính ăn no mặc ấm. Trước kia thì hơi thấp một chút cũng được vì không cần đánh trận, nhưng bây giờ tham gia quân ngũ đã là nghề nghiệp nguy hiểm cực cao, đương nhiên bổng lộc cũng phải tăng thêm. Trước kia, Lý Diên Khánh được mấy trăm thân binh hộ tống đến bờ sông phía đông thành Thái Nguyên. Quân Kim đã xây một tòa kho thành cực lớn, gần như tập trung tất cả lương thảo vật tư của các châu Hà Đông Lộ ở đây. Nơi này cũng là trọng địa hậu cần cho quân Kim tiến đánh phủ Lạc Dương và Duyên An. Lúc này, hai vạn quân Tống đang dùng xe ngựa và xe trượt tuyết di chuyển lương thảo vật tư vào thành. Bọn họ nhất định phải đến kịp trước khi quân Kim đuổi giết đến, vận chuyển toàn bộ lương thảo vật tư vào trong thành, làm cơ sở để Trường Kỳ giữ thành Thái Nguyên. Trước mắt quan viên chủ quản kho thành là chủ bạc kinh lược phủ Trần Đông. Trần Đông không còn là lãnh tụ phái Thái Học nữa, bị triều đình phong làm võ đức lang thất phẩm, cũng chủ động yêu cầu làm quan văn trong quân của Lý Diên Khánh, đảm nhiệm chức chủ bạc kinh lược sử. Lần này theo Lý Diên Khánh lên phía bắc tới phủ Duyên An, lại theo quân đi vào trong thành Thái Nguyên, chủ quản hậu cần vật tư lương thảo nghe nói đô thống đến, Trần Đông vội vàng dẫn theo mấy tùy tùng ra nghênh tiếp. Lý Diên Khánh cười hỏi, xác minh vật tư xong hết chưa? Bẩm kinh lược, đã xác minh được 8 phần 10 số vật tư, còn lại trống trận, quân kỵ, trướng bồng còn chưa xác minh xong. Kinh lược cho ty chức thêm một ngày, tầm này ngày mai sẽ xong hết. Lý Diên Khánh cười đáp, những thứ đó ngươi thông thả đối chiếu đi. Hôm nay ta tới kiểm tra tình hình lương thảo, tiền bạc và binh giáp hỏa khí. Trần Đông vội vàng hỏi, kinh lược muốn nghe báo cáo hay xem xét thực địa? Lý Diên Khánh khẽ cười, nghe báo cáo chán lắm, đi thực địa xem xét vẫn hơn. Vậy mời kinh lược theo ty chức tới nhà kho. Đám người vây quanh Lý Diên Khánh đi vào nhà kho, vừa đi Trận Đông vừa giới thiệu, kho thành Thái Nguyên dài chừng 10 dặm, gồm 120 tòa kho hàng lớn, chủ yếu chia làm 3 phần, kho lương thảo, kho binh giáp hỏa khí và kho vật tư. Chia thế nào? Mời kinh lược xem nơi đó. Trận Đông chỉ vào 40 mấy nhà kho. Cửa của các nhà kho này đều sơn màu đen, có nghĩa trong này là kho hàng hóa. Tiền bạc, gan, vải vóc, lều vải, trống trận, đại kỳ, quân thảm, da dê, vân vân, các loại vật tư đều ở đây. Trên cửa còn có số hiệu, kho nào đứng đầu bằng chữ giáp là kho tiền bạc. Kho có cửa màu đỏ là kho vũ khí, chữ giáp là kho áo giáp, chữ ất là kho cung nỏ. Kho lương thuế có cửa màu vàng. Các loại đều tập trung ở đây, nhìn một cái là thấy. Hiện giờ Lý Diên Khánh quan tâm nhất là tiền bạc, nó quyết định đến việc lần này hắn sẽ chiêu mộ được bao nhiêu quân đội. Hắn không chút do dự đi vào kho tiền bạc chữ giáp đầu tiên. Trong kho này đều là bạc nén, chất thành từng rương, gần như đều là quan ngân. Mỗi thỏi 25 lượng, mỗi rương 40 thỏi, cũng là 1.000 lượng bạc. Tổng cộng có bao nhiêu rương? Lý Diên Khánh nhìn qua đống rương chất chồng như một quả núi nhỏ, hỏi. Tổng cộng có 550 rương, trong đó, 50 rương là vàng, 5 vạn lượng vàng, 50 vạn lượng bạc. Số hợp trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ quân Kim không dùng đến sao? Trần Đông khẽ không người đáp, ty chức đã hỏi thăm quản lý kho trước đó, cũng tra xét sổ sách. Vàng bạc quân Kim cướp được từ Hà Đông Lộ không chỉ có chừng này. Nhưng chỉ cho quân coi giữ phu Thái Nguyên 50 vạn lượng bạc và 5 vạn lượng vàng. Còn lại chuyển hết đến phủ Yến Sơn. Có điều, quân Kim vẫn chưa kịp dùng đến. Có bao nhiêu tiền đồng? Tiền đồng có 500 vạn sâu, đều là quan tiền nhỏ, không có tiền giấy. Lý Diên Khánh thầm tính toán. 5 vạn binh sĩ, bổng lộc một tháng là 50 vạn quan tiền. 500 vạn quan tiền có thể kéo được 10 tháng, huống chi còn có vàng bạc. Chỉ ít là lão binh có thể dùng. Trên cơ bản là đủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Vậy có bao nhiêu lương thảo? Đây cũng là một vấn đề quan trọng. Lý Diên Khánh biết trên giấy tờ ghi chép còn 40 vạn thạch lương thực, nhưng hắn quan tâm đến con số thực tế hơn. Thực tế kiểm kê cho thấy có hơn 45 vạn thạch lương thực. Trong đó 5 thạch là của dân thương tạm gửi ở đây, 30 vạn gánh cỏ khô, trên cơ bản là giống với sổ sách. Trong tay có tiền, quân đội không loạn, trong tay có lương, lòng không hoảng hốt. Đảm bảo được thuế ruộng rồi, còn vũ khí, dầu hỏa, súng đại, các vật liệu khác, Lý Diên Khánh không lo lắm. Nhưng hắn vẫn còn một tiếc nuối tương đối lớn, là trong nhà kho Thái Nguyên không có thuốc nổ, ngay cả nguyên liệu chế thuốc nổ cũng không có, đều vận chuyển đến phủ Yến Sơn cả rồi. Từ trong kho thành đi ra, hắn hỏi Lưu Kỷ cùng tuần sát. Còn cần bao nhiêu lâu nữa mới chuyển được vật tư tiền lương vào thành? Khởi bẩm đô thống. Chúng ta đã động viên bách tính cả thành hỗ trợ, nếu tăng thêm mấy vạn tân binh nữa, ty chức có lòng tin trong vòng 3 ngày sẽ chuyển hết vật tư lương thảo vào thành. Lý Diên Khánh gật gật đầu, hỏi, quân doanh trong thành có đủ chứa không? nếu chỉ có quân doanh khẳng định không đủ. Nhưng phòng xá nhà cửa bỏ trống trong thành rất nhiều, Ti chức đã trưng dụng toàn bộ 30 căn nhà bỏ trống quanh quân doanh, dỡ bỏ tường viện, tập trung lại, về cơ bản là đủ. Lý Diên Khánh nghĩ một lát rồi nói, tân binh cần phải tranh thủ gấp rút huấn luyện, việc vận chuyển vẫn phải nhờ bách tính hỗ trợ thôi. Ta thấy trong nhà kho quân giới chất đóng rất nhiều đòn dông, dùng nó để vận chuyển lương thực rất hiệu quả đấy. Đô thống nói có lý, Ti chức sẽ mau chóng kiểm tra. Tới gần cửa thành phía tây, Lưu Kỷ cáo từ, vội vàng đi kiểm tra việc chiêu mộ bách tính và chế tạo xe trượt tuyết đơn y an. Lý Diên Khánh quay về quân nha trong thành. Đi ngang qua cửa thành tây, ngoài thành xếp hàng thật dài, tổng cộng 5 hàng, mỗi hàng ít nhất dài đến 1 dặm, xem ra phải hơn 1 vạn người tới đây báo danh tổng quân. Điểm báo danh được lập ở bên ngoài cửa thành tây, nơi này là một trong 4 điểm báo danh, do một thuộc cấp xuất lĩnh 300 binh sĩ phụ trách công việc báo danh. Cộng thêm mười mấy văn sĩ trẻ tuổi phụ trách đăng ký. Quá trình báo danh rất đơn giản, đầu tiên là xem tuổi tác, chiều cao, thể trọng, chỉ cần không phải già yếu bệnh tật là có thể thông qua. Thứ hai là khảo sát thể năng đơn giản, qua rồi sẽ có thể đăng ký nhập ngũ. Khảo sát thể năng cũng rất đơn giản. Nâng được quả tạ nặng 30 cân quá đỉnh đầu 5 lần, chạy 2 dặm vừa đi vừa về, chỉ cần là người bình thường chịu khó vận động là có thể thông qua. Trừ phi là thư sinh trói gà không chặt, nếu không, chỉ có quả tạ 30 cân, không đáng kể. Lúc này, 50 mấy nam tử đang ca rô thí chạy tới. Chạy một hơi về đích. Nhưng phía sau có 3 nam tử trẻ tuổi vẫn đang chạy không ra hơi, khi tới đích, gần như co quắp ngã xuống. Thuộc cấp phụ trách chiêu mộ giận tái mặt quát, loại 3 người này. Những người khác có thể đi đăng ký. 3 người vội vàng cầu xin tướng quân nhẹ tay một chút đi. Có đô thống ở bên cạnh, 3 người bọn họ có cầu tình cũng vô dụng. Viên thuộc cấp kiên quyết nói, nhất định là không được. Thể lực các ngươi quá kém, căn bản không thể tham gia quân ngũ. Lý Diên Khánh cười bước lên giải thích, vì tướng quân này là muốn tốt cho các ngươi thôi. Thể lực không đủ. Khi đánh trận, các ngươi sẽ là người đầu tiên mất mạng. Chúng thảo dân đều là người đọc sách, bình thường ít rèn luyện, chỉ cần rèn luyện một chút thôi sẽ khỏe hơn. Lý Diên Khánh lắc đầu, người đọc sách cũng không giống như các ngươi. Chúng thảo dân là học sinh phủ học Thái Nguyên. Sau khi phủ học giải tán, bọn thảo dân vẫn chưa tìm được công việc, mà vẫn cần nuôi sống gia đình, đành phải đi chép sách cho người ta sống qua ngày. Quả thực cuộc sống hàng ngày rất quẫn bách, không có cách nào mới tới tham gia quân ngũ. Lý Diên Khánh nghĩ một lát, lại nói, nếu là học sinh phủ học thì khác một chút rồi. Không nhất định phải tham gia quân ngũ. Như vậy đi, ở nhà kho bên kia đang tìm người ghi sổ, các ngươi có thể qua đó xem một chút, nếu qua được kiểm tra, cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình. 3 người do dự một chút, người nam tử cầm đầu dè dặt cẩn thận hỏi, xin hỏi vị tướng quân này, nếu tới nhà kho làm việc, có thể nhận được danh ngạch của quân đội vào phủ học quân Kim Triệu chứ? Giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được mục đích thực sự của họ. Thì ra họ muốn đi đường tắt vào học phủ Kim Triệu đọc sách. Đầu óc bọn họ rất linh hoạt đấy, nhưng sao tâm lại có phần bất chính. Lý Diên Khánh cũng không vạch trần. Chỉ lạnh lùng nói, nuôi sống gia đình thì có thể, dùng văn chức trong quân đội để xin danh ngạch vào phủ học cũng được, nhưng có điều kiện. Ít nhất phải phục vụ trong quân đội 2 năm mới được. Chương 889, Phong hiểm khảo thí, thượng, 2 năm trước. Trong trận chiến phòng ngự Thái Nguyên, nhờ chuẩn bị đầy đủ, Lý Diên Khánh cùng với Chấn Thiên Lôi đã tiêu diệt hết hơn 4 vạn quân Kim công thành, tạo nên trận đại thắng đầu tiên trong chiến tranh Tống Kim. Về sau, Vương Đỉnh tiếp nhận phòng ngự Thái Nguyên, cũng đi theo con đường của Lý Diên Khánh, quân Kim cũng mất mấy tháng vẫn không chiếm được thành, tổn hao nặng nề. Cuối cùng, quân Kim đánh được thành Thái Nguyên là vì đánh lén ban đêm, dùng Chấn Thiên Lôi nổ tung cửa thành, rồi hạ thành. Có tấm gương ở đó, Lý Diên Khánh không thể không đề phòng. Từ nhà kho về, hắn lập tức đi tới xưởng quân khí ở Thái Nguyên. Trên thực tế đây là trung tâm chế tạo vũ khí do nước Kim lập nên, ngoài phủ Yến Sơn ra, ở phủ Thái Nguyên và phủ Đại Danh đều có. Có hơn 30 công tượng làm việc trong xưởng quân khí, đều là binh khí tượng của triều Tống trước kia. Hơn 400 người, ở đây chế tạo đao thương, áo giáp, sau khi quân Tống công chiếm Thái Nguyên, những người này lại phục vụ cho quân Tống. Chỉ khác, bọn họ càng thêm ra sức, trong xưởng quân khí khí thế ngất trời, bừng bừng hừng hực. Trước mắt, xưởng quân khí do Hách Võ đi theo đại quân của Lý Diên Khánh tới hỏa khí giám ở Kinh Triệu phụ trách. Hách Võ chính là Hách Nhị, huynh trưởng tên Hách Văn. Hai huynh đệ đã theo Lý Diên Khánh nhiều năm, là nhân vật quan trọng trong việc nghiên cứu phát minh chế tạo hỏa khí. Huynh trưởng ngươi nghiên cứu súng tiến triển thế nào rồi? Lý Diên Khánh cười hỏi. Từ 3 năm trước, Lý Diên Khánh đã giao nhiệm vụ nghiên cứu phát minh hỏa súng cho Hách Đại. Gần như toàn bộ tâm tư tinh lực của Hách Đại đều đắm chìm trong việc nghiên cứu phát minh hỏa súng, đã thất bại vô số lần, nhưng y vẫn kiên trì. Hách Võ cười khổ, lần trước Đô Thống bảo rằng dùng ống trúc làm thân súng đã thành công, nhưng tính thực dụng quá kém. Nhiều nhất chỉ bắn được 2 lần đã hỏng. Huynh trưởng vẫn quyết định dùng gan hoặc thuộc đồng để chế tạo nên. Hỏa dược đã thành công rồi, phát hỏa dược có thể dùng hỏa dược của Chấn Thiên Lôi thay thế, mấu chốt vẫn là rèn đúc thân súng. Ban đầu vẫn dùng 2 mảnh nửa vòng tròn ghép lại mà thành, nhưng dùng vài chục lần xong sẽ bị nứt. Vậy sao không áp dụng phương pháp chế tạo Chấn Thiên Lôi, đúc một ống kim loại liền? Vỏ Chấn Thiên Lôi là dùng kim loại đúc nguyên khối. Trước hết, dùng cát thô nặng thành 2 tầng khuôn mẫu trong và ngoài, sau đó, đổ đồng chảy vào giữa 2 tầng khuôn. Sau khi đập vỡ vỏ cát sẽ có vỏ Chấn Thiên Lôi hoàn chỉnh. Kỹ thuật này đã thành thục, hỏa khí cục của Phủ Lâm An và Phủ Kinh Triệu đều có thể chế tạo được hơn 100 cái mỗi ngày, Hách Đại Hách Nhị là người chế tạo Chấn Thiên Lôi, không thể không biết phương pháp này. Hách Nhị giải thích, cũng có thử biện pháp này, nhưng ống súng làm ra độ dày không đồng đều, cũng nhiều tạp chất, rất dễ bị nổ nòng, có một công tượng bị nổ mù cả mắt trái rồi. Cho nên, hiện giờ đã đổi sang đúc miếng thép lớn phẳng, bề mặt rộng, sau nhiều lần rèn đúc lặp đi lặp lại, loại bỏ hết tạp chất. Bẻ uốn thành hình uốn, dội nước thép chảy lên mối nối, rất tốt, nhưng không ngờ lại xuất hiện vấn đề khác. Nhưng vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu để giải quyết, sắp thành công rồi. Lý Diên Khánh cười gật gật đầu, ta rất mong chờ ngày lượt súng đầu tiên ra mắt. Hai người vừa nói vừa đi vào trong xưởng quân khí. Xưởng quân khí rộng chừng 50 mẫu, chia làm 5 tòa viện tử lớn, ở giữa là nhà kho chính, quanh nhà kho có 5 công trường, từ trên nhìn xuống giống như một bông hoa 5 cánh. Lý Diên Khánh cùng Hách Văn đi qua viện nỏ. Trong viện, thần tí nỏ và nỏ quân dụng đều tạm dừng chế tạo. Hơn 100 công tượng đều dốc toàn lực chế tạo máy ném đá, trong khoảng sân rộng xếp ngay ngắn 40 máy ném đá hạng nặng bán thành phẩm. Để chế tạo một cái máy ném đá hoàn chỉnh cần thời gian 2 năm. Quy trình thông thường là dùng một cây trúc thật dài làm cán ném, dùng vải bố cuốn kỹ 3 lần, thấm dầu, phơi khô, lặp đi lặp lại mấy chục lần, rồi quết 10 lần sơn, lại phơi khô, phải mất 2 năm mới có thể chế tạo hoàn thiện một máy ném đá, vô cùng bền và dẻo, rất khó gãy. Nhưng may làm sao, sau khi quân Kim hạ lệnh tiêu hủy hơn 200 cỗ máy ném đá ở thành Thái Nguyên, cán ném vẫn được đám thợ thủ công giữ lại. Bây giờ chỉ cần dùng gỗ lớn chế tạo ra một cái giá đỡ, lắp cán ném lên là có thể dùng, chỉ cần mấy ngày là có thể chế ra hơn 100 máy. Tôn Tượng Đầu, hiện giờ có bao nhiêu máy ném đá rồi? Hách Võ đi lên cười hỏi một lão giả. Lão giả vừa quay đầu lại, thấy Lý Diên Khánh, vội tiến tới quỳ xuống hành lễ. Lý Diên Khánh cười khoát tay, mời Tôn Quản sự miễn lễ, nói tiến độ hiện tại một chút. Tôn Quản sự đứng dậy nói, hiện tại đang chế tạo nhóm máy ném đá thứ 3, 2 nhóm trước đã hoàn thiện được 80 cỗ máy. Vương Thống Chế đã đưa đi kiểm nghiệm, 2 ngày nữa nhóm máy thứ 3 này có thể hoàn thành rồi. Khi đó sẽ có tổng cộng 120 máy ném đá. Mục tiêu của bọn tiểu nhân là chế ra 200 cỗ. Đảm bảo mỗi mặt đầu tường có 50 cỗ máy. Lý Diên Khánh cười nói, còn phải chế thêm 10 mấy cái dự khuyết thay thế. Xin Đô Thống yên tâm, ngoài sửa chữa nỏ, bọn tiểu nhân chỉ dốc toàn lực chế tạo máy ném đá. Chúng ta đã có 2 cây cán ném đặc biệt, chuẩn bị chế 2 khung máy ném đá siêu lớn, tầm bắn đạt 500 bước, có đủ lực chấn nhiếp quân Kim. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới 3 cái máy ném đá lớn ở thành Đông Kinh, phát huy tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, khi quân Tống rút về nội thành không kịp dọn đi. Bèn dội dầu hỏa lên thiêu hủy nó. Nhớ tới chuyện này, Lý Diên Khánh có hơi tiếc nuối. Hiện giờ nếu có thể xuất hiện máy ném đá siêu cấp này, quả thực khiến cho hắn rất hứng thú. Hắn vội vàng nói, Máy ném đá siêu lớn rất quan trọng, cần chế tạo nhanh một chút. Tiểu nhân hiểu. Hôm nay sẽ bắt đầu tiếp liệu. Kiểm tra xong nỏ trận, Lý Diên Khánh lại tới nhà kho chính. Khi hắn thị sát nhà kho ngoài thành thì không có chấn thiên lôi, về sau mới biết quân kim cất hỏa khí trong kho hàng ở quân khí trường. Nhưng phủ Thái Nguyên không có hỏa dược tượng, súng đạn ở đây đều được đưa từ bên ngoài tới. Hách võ đưa Lý Diên Khánh vào nhà kho. Vào góc đông bắc của kho, mở một cái cửa sắt nhỏ, khởi bẩm đô thống, chấn thiên lôi quân kim đều cất ở đây. Tổng cộng có 325 quả. Lý Diên Khánh vào trong phòng, chỉ cảm thấy trong đó âm trầm lạnh lẽo, ánh sáng rất yếu, nhưng khô ráo. Trong gian phòng rộng rãi bày mấy chục cái khung sắt, trên đó xếp chỉnh tề mấy trăm viên chấn thiên lôi. Cái này không phải chấn thiên lôi của chúng ta. Lý Diên Khánh nhìn một lát đã nhận ra những quả chấn thiên lôi này không giống với chấn thiên lôi của quân Tống. Vỏ ngoài rất tròn, hình cái lỗ cũng khác. Hiển nhiên là chấn thiên lôi quân kim đúc. Đây là chấn thiên lôi đời thứ hai. Hách võ vừa cười vừa nói. Gã được gọi là chuyên gia hàng đầu về chấn thiên lôi, nên hiểu rõ các loại chấn thiên lôi như lòng bàn tay. Gã cười giải thích với Lý Diên Khánh, trước kia chấn thiên lôi của quân kim là kế thừa từ nước Liêu, cũng là học được từ Tây Hạ. Không chỉ thô lậu mà tỷ lệ câm lôi rất cao, 10 quả chấn thiên lôi ít nhất 5 quả câm. Mà vỏ pháo lại mỏng, uy lực không lớn. Về sau, quân kim mô phỏng chấn thiên lôi của chúng ta, cho đến giờ, kết cấu bên trong thì rất giống, xác suất thành công cũng được nâng cao hơn. Ti chức đã thí nghiệm, 10 quả, có thể nổ 7, nhưng uy lực vẫn chỉ bằng một nửa chúng ta. Vì sao lại xảy ra tình huống này? Nguyên nhân vẫn giống lúc trước thôi. Quân kim không nắm giữ phối phương điều chế thuốc nổ trong chấn thiên lôi không đủ, vỏ pháo quá dày, thuốc nổ không vỡ, bọn họ đành dùng vỏ mỏng, thậm chí là vỏ gốm sứ, đương nhiên uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Mà bên trong lại không có bộ phận cố định ngòi lửa, dùng để ném bắn, rơi xuống đất, ngòi lửa rất dễ bị lệch hướng, rồi trở thành câm lôi. Nếu ngòi lửa quá ngắn sẽ nổ giữa không trung. Đây chính là nguyên nhân quân kim không thể sử dụng chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, nói, nhưng khi đó Thái Nguyên bị quân kim đánh hạ. Quân kim dùng chính chấn thiên lôi nổ mở cửa thành. Dùng chấn thiên lôi của bọn họ không mở được cửa thành Thái Nguyên, khẳng định là họ sẽ dùng chấn thiên lôi của ta. Vậy đi thử nghiệm một chút đi. Vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới được. Chương 890, Phong hiểm khảo thí, hạ, cửa thành Thái Nguyên đã đổi mới hoàn toàn, dùng gỗ dày gấp đôi làm ruột, bên ngoài bao một tầng sắt lá, chốt cửa to đùng bằng sắt cũng nặng đến mấy trăm cân, nhất định phải được mơ ra từ đầu tường. Lần này quân Tống nổ mở cửa thành là dùng chấn thiên lôi khổng lồ nặng 80 cân, uy lực gấp mấy lần lúc trước. Bây giờ có dùng lại chấn thiên lôi cũ cũng không mở được cửa thành, nhưng căn cứ vào tiền lệ quân Kim tấn công thành Thái Nguyên lần trước, Lý Diên Khánh gần như có thể khẳng định, lần này quân Kim đến đánh thành Thái Nguyên nhất định sẽ vẫn dùng chấn thiên lôi nổ thành. Cho nên nhất định phải thông qua thí nghiệm thực tiễn mới có thể có được đáp án chuẩn xác. Sở dĩ hắn có thể giữ vững Thái Nguyên và Biện Lương là vì không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Thí nghiệm được sắp xếp ở thành Bắc. Ở thành Bắc, phần lớn là đất trống, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cư dân. Quân đội đã giới nghiêm quanh thành Bắc, không cho phép người đi đường qua lại, đồng thời cũng báo cho toàn thành quân đội tới thí nghiệm hỏa khí, cư dân chớ bối rối. Lý Diên Khánh đứng cách thành Bắc 150 bước, nhìn chăm chú mấy tên lính ở phía xa xa đang bày ra chấn thiên lôi. Bọn họ thí nghiệm chấn thiên lôi của nước Kim trước. Mấy tên lính chạy vội, trốn sau một tảng đá lớn yểm hộ, nhưng qua rất lâu vẫn không có động tĩnh gì. Câm lôi. Hách võ phất tay hô lớn. Quả thứ nhất đã là câm lôi. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu. Trình độ chế tạo của nước Kim còn kém xa Triều Tống. Quả pháo sau đó vẫn là câm. Tới tận quả thứ ba mới nổ. Tiếng nổ khá lớn, một cột khói đen bốc lên. Lý Diên Khánh giục ngựa chạy lên, chỉ thấy trên cửa lớn có một mảnh màu đen cắm đầy miếng sắt nhỏ, nhưng cửa lớn vẫn không hư hao gì. Lý Diên Khánh yên tâm, lại nói, đổi sang chấn thiên lôi của chúng ta. Đám người lại rời đi. Mấy tên lính châm lửa xong lập tức trốn sau tảng đá lớn, bưng kín lỗ tai, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Một cột khói đặc lớn bốc lên. Một lát sau, đám người quay về cửa thành, chỉ thấy ở một góc bên trái cửa thành hơi biến dạng, bị khí xung kích đẩy lõm vào. Lý Diên Khánh nhíu chặt lông mày, nói với mấy đại tướng Hách Võ và Vương Quý, mặc dù nổ một lần vẫn chưa mở được cửa thành, nhưng nếu quân Kim tiếp tục dùng cách nổ pháo này vẫn sẽ nổ được cửa thành. Nói cách khác, Chấn Thiên Lôi là uy hiếp lớn nhất với phòng ngự của chúng ta. Vương Quý nghĩ một lát, nói, Ty chức đề nghị thành lập một đội quân chuyên môn. Khoảng hơn ngàn người, bọn họ chuyên môn phụ trách đề phòng quân Kim dùng Chấn Thiên Lôi tấn công. Lý Diên Khánh gật đầu, phương án này không tệ. Đội quân đặc biệt này giao cho ngươi toàn quyền trù hoạch kiến lập. Việc chiêu mộ tân binh tiến triển thần tốc khác thường, chỉ trong hai ngày, quân Kinh Triệu đã chiêu mộ được thêm 5 vạn tân binh ở Phủ Thái Nguyên. Trong số 5 vạn tân binh này có 3 vạn người là binh sĩ quân Tống lúc trước, hoặc là sương quân, hoặc là cấm quân, sau khi quân Tống tan tác đã tự trốn về nhà, giờ lại một lần nữa mặc lên khôi giáp. Việc huấn luyện tân binh do Lưu Kỷ Tổng phụ trách. Ngày đầu tập trung, 5 vạn tân binh đứng trên giáo trường rộng lớn. 5 vạn người chia làm 5 phương đội, xếp hàng chỉnh tề. Tân binh không mặc đồ mặc bố giáp, mà mặc xuyên trứ bị giáp thống nhất. Đây là giáp da của quân Liêu, vẫn còn trong kho hàng thành Thái Nguyên, có hơn 10 vạn bộ. Không ít quân Kim cũng mặc giáp da này, nên để phân biệt, quân Tống quét một lượt sơn đen lên giáp da và mũ giáp, hoàn toàn khác với giáp da màu đỏ và vàng. Lý Diên Khánh đứng trên đài cao, một cột quân kỳ rồng đen của quân Tống bay phần phật trên đầu hắn. Lý Diên Khánh cao giọng nói, ta biết, trong số các ngươi, có rất nhiều lần mặc lên chiến giáp lần thứ hai. Có lẽ có người cần kiếm tiền nuôi gia đình, có lẽ có người muốn báo thù rửa hận. Nhưng bất kỳ các ngươi có mục đích thế nào, hiện giờ các ngươi đều giống ta, đều đang đứng trước cảnh nước mất nhà tan, trở thành nô lệ cho dị tộc. Chỉ có cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên, bảo vệ phụ mẫu thê nhi, chỉ có cầm vũ khí lên đánh nhau sống chết với quân Kim mới là đường ra duy nhất của chúng ta. Có người nói, quân Kim cường hãn, kỵ binh lợi hại, người Tống chúng ta không phải đối thủ. Lời này cũng khá có lý, nhưng không hoàn toàn chính xác. Chúng ta có ưu thế của mình, chúng ta có Chấn Thiên Lôi có uy lực mạnh mẽ. Có thần khí phi hỏa lôi thủ thành, chúng ta có lòng nhiệt huyết ngàn ngàn vạn vạn lần không cam lòng bị nô dịch. Đây là mỗi người các ngươi. Lý Diên Khánh lấy ra một cái đũa, bẻ nhẹ một cái gãy làm hai, sức mạnh cá nhân yếu ớt như vậy đấy, khó mà sống sót được dưới thiết kỵ quân Kim. Nhưng nếu tập trung cả ngàn vạn người lại. Lý Diên Khánh lấy ra một bó đũa, cố dùng sức mấy cũng không thể bẻ gãy, đây là các ngươi hiện tại. 5 vạn tướng sĩ đứng ở đây, sức mạnh tập thể của các ngươi sẽ trở nên vô cùng to lớn. Quân Kim không cách nào đánh tan chúng ta. Ta tin chắc chúng ta nhất định sẽ thủ vững thành Thái Nguyên, sẽ không cho quân Kim tiến lên nửa bước. Cảm xúc của 5 vạn tên lính bùng nổ. Với bài diễn thuyết rất có tính lan truyền của Lý Diên Khánh, họ không nhịn được vung tay lên hô to. Tiếp theo là huấn luyện nâng cao tàn khốc. Cho dù phần lớn tân binh đều là đã từng trong quân ngũ, nhưng phần lớn trong số họ cũng chỉ từng tham gia cung tiễn xã và sương quân, đều được huấn luyện cơ sở và có tố dưỡng quân sự, nhưng hiện giờ, việc phải làm là khiến cho bọn họ thoát thai hoán cốt, vứt bỏ thói quen trước kia. Đặc biệt là bồi dưỡng tinh thần tập thể, với cá tân binh, điều này là quan trọng nhất. 5 vạn binh sĩ chia làm mấy chục đội huấn luyện trận pháp trên giáo trường, tiếng hô tiếng giết tung trời. Lưu Kỷ đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh, hôm nay Vương Quý tìm tới Ty chức phàn nàn, nói các binh sĩ đều bị bắt đi làm vận phu, tân binh đang huấn luyện, trên binh không có ai lắp đặt máy ném đá trên đầu tường. Vẫn chưa vận chuyển xong vật tư sao? Vẫn còn lại một chút, chủ yếu là lều vải, sơn, trống trận, mấy thứ linh tinh, chắc phải mất khoảng một ngày. Có bao nhiêu dân phu đang hỗ trợ vận chuyển? Đại khái khoảng 3 vạn người. Vậy để binh sĩ về trước đi. Số vật tư còn lại nhờ dân phu hỗ trợ vận chuyển xong, ta còn mấy việc cần nhờ ngươi hỗ trợ. Xin đô thống phân phó. Một là chuyển đại doanh vào trong nội thành. Ở thành Bắc không tệ, trống trải, ít dân cư, có thể dỡ bớt một phần nhà cửa là có thể dựng đại doanh. Chuyện thứ hai là xuất động 1 vạn binh sĩ, giúp chuyển toàn bộ bách tính các huyện Phủ Thái Nguyên vào trong thành. Hiện giờ đang hành động rồi, nhưng vẫn chậm quá, cần phải tăng tiến độ, ta hy vọng có thể chuyển toàn bộ vào trong thành trong vòng 3 ngày. Lưu Kỷ chần chừ một lát, hỏi, làm vậy có khiến thành Thái Nguyên chật quá không? Lý Diên Khánh lắc đầu, tất cả chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu. Cộng thêm cư dân trong thành cũng chỉ mới 30 vạn. Thành Thái Nguyên có thể chứa được ít nhất 600-700 ngàn người, còn lâu mới tới mức chen chúc. Chủ yếu là có rất nhiều tân binh được chiêu mộ từ các huyện, cần chuyển gia đình họ vào trong thành, tránh mối lo về sau. Ty chức hiểu. Mặt khác, còn một việc nữa là phản gian tế. Ta đoán trong thành Thái Nguyên cũng có không ít gian tế nước Kim, ta lo bọn họ sẽ nội ứng ngoại hợp giúp quân Kim phá thành. Nhất định phải bới đám gian tế này ra. Nhiệm vụ này ta đã giao cho Trương Thuận, nhưng có thể Trương Thuận không đủ nhân thủ, cần ngươi hỗ trợ. Nhất định Ty chức sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Có ba chuyện này thôi, các vấn đề chi tiết về thủ thành ta sẽ cân nhắc. Trời mùa đông, núi Thái Hành cũng bị tuyết lớn chặn đường. Tỉnh Hình, tỉnh Phủ Dương, Bạch Hình đều bị tuyết lớn ngăn chặn, cho dù quân đội có tới cũng không thể vận chuyển vật tư. Cuối cùng, Hoàng Nhan Tà giả chọn đi đường xa tới phản công quận Hà Đông, để cho Hoàng Nhan Tông Vọng tiếp quản địa bàn Trung Nguyên Hoàng Nhan Xương đã chiếm cứ. Hoàng Nhan Xương sẽ xuất lĩnh 5 vạn quân đội quay đầu lên phía Bắc, quay về quận Hà Đông, đoạt lại thành Thái Nguyên. Sau đó, trên đường đi, khi Hoàng Nhan Tà giả đưa ra quyết định để Hoàng Nhan Xương quay lại phía Bắc, quân Tống đã chiếm được thành Thái Nguyên 5 ngày. Ở bờ Đông Giáng Châu, một đội quân Kim 5 vạn binh sĩ đang trùng trùng điệp điệp quay lại phương Bắc. Quân đội này gồm có 2 vạn kỵ binh người Nữ Chân và 3 vạn bộ binh gồm tộc Khiết Đan và cả người Hán. Chủ tướng là danh tướng nước Kim Hoàng Nhan Xương. Hoàng Nhan Xương chừng 40 tuổi, mười mấy năm trước đã đi theo Hoàng Nhan A Cốt đã Nam Chinh Bắc Chiến, lập nên chiến công hiển hách mở ra triều Kim. Trên tay gã cũng chất đầy nợ máu. Hoàng Nhan Xương tâm ngoan thủ lạc. Giết người như ngoé, mười mấy năm qua, có vô số máu tươi của vạn vạn dân chúng vô tội tộc Khiết Đan, tộc Hề đã chảy qua tay gã. Sau khi đánh hạ Thái Nguyên, để phát tiết phẫn nộ cá nhân, gã đã mặc cho binh sĩ tru diệt mấy vạn dân chúng Thái Nguyên vô tội. Là quái tử thủ nổi tiếng ở nước Kim. Lần này Hoàng Nhan Xương quay về tấn công Thái Nguyên cũng không phải là ý của chính bản thân gã. Đều là lệnh của Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà giả cả. Gã lệnh cho Hoàng Nhan Tông Vọng tiếp nhận địa bàn gã đã chiếm được, khiến cho gã bất mãn, nhưng cũng không làm được gì. Hoàng Nhan Tà giả không chỉ là Đô Nguyên soái, mà còn là Hoàng Thái Đệ, về quyết sách Nam Chinh, gã nói 102, bất kỳ ai dám chống lại quân lệnh của gã cũng sẽ bị nghiêm trị, phải chạy về bộ Nữ Chân. Đêm dần phủ xuống, Hoàng Nhan Xương vẫn còn ôm một bụng uất ức dẫn đại quân vào trong huyện Khúc Ốc nghỉ ngơi. Trong huyện Khúc Ốc lập tức vang vọng tiếng khóc tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, tới tận nửa đêm mới dần lắng lại. Hôm sau, trời vừa sáng, 5 vạn đại quân tiếp tục bắt thượng, bỏ lại thêm một huyện thành vừa bị chà đạp. Đại quân vừa xuất phát không lâu, vạn phu trưởng quân Hán Lưu Ngạn Tông liền thúc ngựa chạy tới báo, phó soái. Có tin tức từ thành Thái Nguyên. Hoàng Nhan Xương ghìm chặt chiến mã, hỏi, là bồ câu đưa thư hay tin khẩn? Là tin khẩn. Dẫn người đưa tin tới gặp ta. Một lát sau, thám tử đưa tin bước nhanh vào, quỳ một gối xuống hành lễ với Hoàng Nhan Xương, khởi bẩm phó soái, Ty chức từ phủ Thái Nguyên tới báo tin. Thành Thái Nguyên có bao nhiêu quân Tống? Đây là vấn đề Hoàng Nhan Xương quan tâm nhất. Số lượng quân Tống trong thành Thái Nguyên có liên quan trực tiếp tới việc gã sẽ đoạt thành khó hay dễ. Khỏi bẩm phó soái, tổng cộng có 3 vạn quân Tống. Nhưng có 6.000 quân được đưa tới Nhạn Môn Quan và Lâu Phiền Quan. Trước mắt trong Nu Ô Dít Hạnh có 24.000 quân Tống trú đóng, nhưng quân Tống đang chiêu mộ thêm tân binh, đến giờ đã mộ thêm được 5 vạn tân binh. Hoàng Nhan Xương không quan tâm tới việc chiêu mộ thêm tân binh. Với gã, tân binh đánh một trận là tan nát, không cần phải uổng phí tâm tư. Gã nghe nói chỉ có 24.000 quân Tống, bèn thầm thở phào. Chủ tướng là ai? Hoàng Nhan Xương hỏi. Chính là Lý Diên Khánh. Tin tức này khiến cho gã vừa mừng vừa sợ. Mấy lần quân Kim đều thua trong tay Lý Diên Khánh, khiến cho từ trên xuống dưới đều sợ cái tên này. Hoàng Nhan Xương cực kỳ không phục. Gã chỉ hận mình không có cơ hội giao đấu với Lý Diên Khánh. Lần này Lý Diên Khánh lại ở ngay Thái Nguyên, chiến ý trong lòng gã lập tức sôi trào, chỉ hận không thể lập tức chấp cánh bay tới Thái Nguyên đại chiến một trận với Lý Diên Khánh. Truyền lệnh của ta. Đại quân tăng tốc, Hành quân ngày đêm, 3 ngày sau nhất định phải tới Thái Nguyên. Chương 981, tình thế hỗn loạn. Tin tức Lý Diên Khánh gặp chuyện ở Dũng Kim Môn lập tức truyền khắp toàn thành, khiến triều chính xôn xao. Triệu Cấu giận tím mặt, lúc này bãi miễn chức quan của phủ Doãn Lâm An Trương Hạo, lại gọi thượng tướng quân Vương Nguyên tới chửi mắng một hồi, giao trách nhiệm cho y trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ sau màn. Hơn 1 vạn binh sĩ xuất động, Vương Nguyên tự mình dẫn quân điều tra từng nhà ở phủ Lâm An, ồn ào tới mức gà bay chó nhảy. Lý Diên Khánh đã về tới thuyền, trong lòng hắn ít nhiều nghĩ mà sợ. Nếu không phải thích khách phán đoán sai lầm, hoặc nói nếu không phải bởi vì hắn lâm thời thay đổi xe ngựa. 8 mũi tên độc bắn vào xe ngựa, hắn quả thực lành ít dữ nhiều. Lý Diên Khánh chắp tay đi lại trong khoang thuyền, suy nghĩ các loại khả năng trong lần ám sát này. Đầu tiên là Thái Thượng Hoàng Triệu Cát, lúc mình rời khỏi cung ngồi chiếc xe thứ nhất, sau khi rời cung, 2 chiếc xe ngựa mới thay đổi trình tự trước sau, trong cung có người thông báo thích khách, cho nên thích khách mới nhận định mình ở trong chiếc xe thứ nhất mà không phải chia binh 2 đường. Khả năng thứ hai là Triệu Cấu, gã cũng muốn diệt trừ mình, nhưng lại sợ thủ hạ của mình tạo phản, không thể ra tay trong cung, cho nên mượn tay thích khách. Sau đó lại vu oan cho Thái Thượng Hoàng hoặc là người khác. Khả năng thứ ba là kẻ địch của mình, ví dụ như ngoại thích bị mình diệt lúc trước, dư đảng Tây Hạ thậm chí là thích khách của Kim Quốc vân vân, mình gặp chuyện ở Kinh Thành sẽ có thể khiến Triều Tống nội loạn. Lý Diên Khánh càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng thứ ba lớn nhất. Đầu tiên Triệu Cát muốn giết mình, y nhất định phải 10 phần chắc chín, sẽ không dùng loại thủ đoạn đâm loạn ở cửa thành xác suất thành công không cao này, y nhất định sẽ động thủ tại Hoàng Cung hoặc trong Phủ Trạch. Mà sau khi y giết mình sẽ phải lập tức phát động binh biến. Nhưng đám người Miêu Phó chưa về, ám sát mình lúc này với họ là quá vội vàng, trên cơ bản có thể loại trừ Triệu Cát. Tiếp theo là Triệu Cấu, mặc dù nghĩ tới khả năng Triệu Cấu ám sát mình, nhưng trực giác nói cho Lý Diên Khánh, hiện giờ giữa hắn và Triệu Cấu còn lâu mới đến mức độ trở mặt ám sát. Hoàng vị của Triệu Cấu vẫn bất ổn, kim binh uy hiếp tại phương Bắc vẫn không yếu bớt, gã còn cần mình làm vững chắc hoàng vị giúp gã. Huống chi mình đã mang theo con trai vào kinh, Triệu Cấu có lựa chọn con tin này, gã không cần thiết lựa chọn thủ đoạn ám sát cực đoan hậu quả nghiêm trọng này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kẻ thù ám sát mình khả năng lớn nhất, nhất là mấy nhà ngoại thích bị mình diệt đi, họ có tai mắt trong cung, biết mình ngồi chiếc xe ngựa đầu tiên lúc rời cung. Nếu như là Dương Nghiệt Tây Hạ và Kim Quốc ám sát mình, họ không có khả năng mục tiêu rõ ràng, chắc chắn sẽ chia binh ám sát. Lúc này, Lý Diên Khánh đột nhiên có cảm giác, quay người lại, thấy Hổ Thanh Nhi đứng ở cửa ra vào. Lý Diên Khánh cười hỏi, thích khách kia khai chưa? Hổ Thanh Nhi ảm đạm lắc đầu, hắn chết rồi. Nàng bỗng nhiên phóng tới ôm chặt lấy eo Lý Diên Khánh, dán mặt vào lồng ngực của hắn, nước mắt tuôn trào. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, cười nói, mạng của ta rất cứng, người có thể giết ta còn chưa sinh ra đâu. Phu Lan, chúng ta trở về đi. Chàng đã kết thúc công tác báo cáo rồi, nơi này không an toàn. Hổ Thanh Nhi nghẹn ngào nói. Lý Diên Khánh lắc đầu, hiện giờ tạm thời không thể trở về, sẽ không còn lần ám sát thứ hai. Lần này là ai làm? Tên cẩu tặc Triệu Cát kia sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, mặc dù Triệu Cát cũng muốn giết ta, nhưng lần này quả thực không phải hắn làm. Ta hoài nghi là ngoại thích hận ta thấu xương, khả năng họ mua hung thủ giết người là lớn nhất. Ta nhất định phải tự tay lột da bọn họ. Hổ Thanh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên ngộ ra, hẳn không phải là ngoại thích, những ngoại thích này là đối tượng lôi kéo trọng điểm của Triệu Cát, họ sẽ nghe theo bố trí của Triệu Cát, sẽ không đánh trắng động có làm hỏng chuyện của Triệu Cát lúc này. Mà vương công quý tộc Tây Hạ vừa được đưa tới Lâm An, còn chưa sắp xếp cẩn thận, lúc này họ hẳn còn chưa có tâm tư ám sát mình. Như vậy thích khách thực sự sẽ vô cùng sống động, chắc chắn là Kim Quốc. Ám sát mình, dấy lên nội loạn Triều Tống, khiến Triều Tống không thể bắt phạt, giảm bớt áp lực chiến lược của họ trên Thảo Nguyên. Lúc này, ngoài khoang thuyền có thân binh bẩm báo, khởi bẩm đô thống, thiên tử phái người tới rồi. Là ai tới? Lý Diên Khánh hỏi. Là Hoàng Quan Khang Công Công. Mời hắn vào khoang thuyền ngồi tạm, ta lập tức tới ngay. Lý Diên Khánh hôn môi đỏ của Hổ Thanh Nhi một cái, cười nói, đi xem Phát Nhi một chút, buổi tối tới chỗ của ta. Khuôn mặt Hổ Thanh Nhi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, quay người bước nhanh đi. Lý Diên Khánh lại trầm tư một lát, liền rời khỏi buồng nhỏ trên thuyền, đi tới khoang thuyền. Hoàng Quan Khang Lý đang chắp tay đi lại trong khoang thuyền, bộ dạng lo lắng. Y tới gặp Lý Diên Khánh có hai mục đích. Đầu tiên giải thích rõ ràng với Lý Diên Khánh, thích khách không liên quan tới thiên tử, thứ hai hy vọng Lý Diên Khánh tiếp tục lưu lại tham gia đại điển sắc lập thái tử, không nên giận dữ rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh đi vào khoang thuyền cười nói, Khang công công trở lại kinh thành lúc nào vậy? 5 ngày trước ta vội trở về, quá nhiều chuyện, ta đã gầy đi 10 mấy cân. Nói chuyện 2 câu, Khang Lý liền đi thẳng vào vấn đề, thiên tử nghe nói điện hạ gặp chuyện, hắn cũng tức giận, đã bãi miễn phủ Doãn Lâm An, cũng giao trách nhiệm cho quân đội tìm ra hung thủ trong 3 ngày. Xin điện hạ tin tưởng. Thiên tử mong muốn điện hạ bình an vô sự hơn ai khác. Lý Diên Khánh gật đầu, ta sẽ không hoài nghi thiên tử, thực ra ta cũng đoán được thích khách là ai. Là ai? Khang Lý vội hỏi. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Kim Quốc, họ mới thực sự hy vọng ta bị ám sát, gây ra hỗn loạn nội bộ triều Tống. À! Thì ra là thế, ta phải lập tức trở về bẩm báo thiên tử. Ngừng một chút Khang Lý lại nói, nghe nói điện hạ bắt được một thích khách còn sống. Lý Diên Khánh lắc đầu, hắn thương nặng không trị được đã chết rồi, không để lại bất cứ đầu mối nào. Vậy thì đáng tiếc. Khang Lý tiếc nuối trong lòng. Y lại hỏi dò, điện hạ sẽ không lập tức trở về chứ? Lý Diên Khánh mỉm cười, đại điển sắc lập thái tử còn chưa bắt đầu, chúng ta sao có thể trở về? Xin chuyển lời quan gia, ta sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm chuyện đầu óc nóng lên. Khang Lý lập tức thở phào, đứng dậy cười nói, vậy ta sẽ lập tức trở về báo cáo thiên tử. Lý Diên Khánh cũng không giữ Khang Lý lại, hắn biết đối phương đến là vì thái độ của mình, Khang Lý nhất định nóng lòng muốn trở về báo cáo. Lý Diên Khánh đưa y rời khỏi khoang thuyền, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Khang Lý, không nên vì chuyện ám sát mà vứt bỏ cảnh giác trước đó. Xin quan gia nhất định phải tiếp cận Miêu Phó, ta hoài nghi hắn sẽ sớm trốn về. Ta hiểu được, ta nhất định chuyển lời thiên tử. Khang Lý ôm quyền thi lễ, quay người vội vàng xuống thuyền rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an mạnh mẽ, hắn lập tức ra lệnh, nhanh để Trương Thuận tới gặp ta. Một chén trà bị quẳng xuống đất, vỡ nát. Triệu Cát tức giận nổi trận lôi đình, hét lớn, là ai làm, điều tra cho trẫm, trẫm muốn tự tay làm thịt hắn. Triệu Cát sao có thể không tức giận, chuyện ám sát Lý Diên Khánh dẫn tới rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Nếu như ám sát thành công thì thôi, đằng này ám sát thất bại, đánh rắn động cỏ, còn để mình ám sát Lý Diên Khánh thế nào? Nhưng khiến Triệu Cát phẫn nộ nhất không phải bản thân sự kiện ám sát, mà là Miêu Phó không ở đây, Vương Nguyên tự mình tiếp nhận quân đội thủ thành điều tra từng nhà, điều này vô hình khiến quân đội bị tiếp quản, mất đi mấy vạn quân đội trong thành, Triệu Cát y còn binh biến cái gì? Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn nơm nóp lo sợ. Uông Bá Ngạn nói, vi thần đã hỏi qua mấy nhà ngoại thích, chắc chắn không phải bọn họ làm ra. Họ đều biểu thị, không có mệnh lệnh của Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ. Họ sẽ không tự tiện hành động. Bệ Hạ, có phải là quan gia hay không? Hoàng Tiềm Thiện nhỏ giọng nói. Triệu Cát chậm rãi ngồi xuống, y ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ. Quả thực có khả năng này, chẳng qua gã không sợ Lý Diên Khánh hoài nghi, giận dữ trở về phủ Kinh Triệu hay sao? Không đúng. Triệu Cát hơi suy nghĩ, bỗng nhiên nói, hắn lợi dụng chuyện này quang minh chính đại cướp lại quân quyền trong thành. Mặt ngoài hắn nói không quan tâm, nhưng trên thực tế lại hành động trong bóng tối, hắn biết được chúng ta có nội ứng trong hoàng cung. Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn cũng hơi luống cuống. Mặc kệ thích khách có phải Triệu Cấu phái ra hay không, nhưng chuyện này đều bị Triệu Cấu lợi dụng, cướp đoạt quân quyền trong thành. Triệu Cát trầm tư một lát hỏi, Miêu Phó trở về khi nào? Buổi tối nay có thể trở về gấp. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, y rốt cuộc quyết định thật nhanh, chuyện này kéo dài thì sinh biến, mặc kệ Triệu Cấu có cố ý đoạt quyền hay không, chúng ta không thể kéo dài nữa, buổi tối nay sẽ hành động. Chương 982, biến cố kinh hồn, thượng, vào đêm, sau khi ân ái một phen, Lý Diên Khánh ôm Hổ Thanh Nhi ngủ thật say. Lúc này, một hồi bước chân gấp rút vang lên bên ngoài, lập tức khiến Hổ Thanh Nhi bừng tỉnh. Liền nghe có thân binh bẩm báo ở cửa ra vào, "Đô thống, có việc gấp." Hổ Thanh Nhi vội vàng đánh thức Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hỏi, "Chuyện gì?" "Khởi bẩm đô thống, người của Tào phủ tới, dường như là nhạc phụ của ngài, nói có chuyện khẩn cấp." Lý Diên Khánh vội vàng khoác áo, Hổ Thanh Nhi cũng mặc quần áo, lúc này Lý Diên Khánh mới đi tới gian ngoài hỏi, "Có nói chuyện gì không?" "Cụ thể không nói, chỉ nói có chuyện gấp." "Hiện giờ người đang ở nơi nào?" "Đang chờ ở khoang thuyền." Lý Diên Khánh trở lại nói một tiếng, lúc này mới vội vã đi tới khoang thuyền. Vào khoang thuyền, hắn thấy nhạc phụ đang lo lắng đi lại, vẻ mặt lo nghĩ. Lý Diên Khánh đi vào khoang thuyền hỏi, "Nhạc phụ, đã xảy ra chuyện gì?" Tào Tuyển quay đầu trông thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng tiến lên giữ chặt lấy hắn gấp giọng nói, "Lão gia tử xảy ra chuyện rồi." Lý Diên Khánh giật mình, "Lão gia tử xảy ra chuyện gì?" Lúc hoàng hôn hắn tản bộ, trái tim bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, ngất đi, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Lý Diên Khánh biết Tào lão gia tử vẫn luôn có bệnh tim, thường xuyên đau tim, nhưng sau khi đến Lâm An chưa từng phạm phải. Thực ra loại tình huống này nguy hiểm nhất, luôn không phát bệnh đương nhiên tốt, chỉ khi nào phát bệnh, tình hình sẽ nghiêm trọng. Hiện giờ nghiêm trọng tới mức độ nào? Ánh mắt Tào Tuyển ảm đạm, nhỏ giọng nói, "Đã tới thời khắc hấp hối, chỉ muốn gặp ngươi một chút." Lý Diên Khánh đau xót trong lòng, vội vàng nói, "Được. Ta đi thay quần áo khác, lúc này sẽ rời đi." Lý Diên Khánh chạy về buồng nhỏ của mình trên thuyền, vừa vặn gặp Hổ Thanh Nhi đi ra, hắn nói với Hổ Thanh Nhi, "Tào lão gia tử không được rồi. Ta muốn chạy đi gặp lần cuối, nàng cũng dẫn theo Phát Nhi, chúng ta lập tức rời đi." Hổ Thanh Nhi quay người rời đi, đi được mấy bước nàng lại đề nghị, "Mang theo cả đứa trẻ kia." Đứa trẻ khác mà Hổ Thanh Nhi chỉ là thế thân của Lý Phát, dù là dáng người hay tướng mạo đều rất giống Lý Phát, là con trai của một quý tộc đảng hạng và nữ nô người Hàn sinh ra, sau khi đánh hạ Phủ Hưng Khánh phát hiện đứa trẻ này, lúc ấy vương quý còn tưởng rằng Lý Phát bị người khác lừa gạt tới Tây Hạ. "Được, nàng sắp xếp một chút. Dựa theo nguyên tắc vào kinh lần này, chỉ cần Lý Phát vào thành, thế thân này đều phải đi theo. Tương lai thế thân này sẽ ở lại kinh thành làm con tin." Hai cỗ xe ngựa nhanh chóng chuẩn bị xong, lần này vào thành do 150 thân binh và 50 nữ hộ vệ đi theo, tổng cộng 200 người, bảo Lý Diên Khánh nghiêm mật, thậm chí trên mui xe cũng có một thân binh khinh công cao minh ngồi. Lúc này đã là canh một, cửa thành đã sớm đóng lại. Chẳng qua chuyện dính tới Lý Diên Khánh đều coi là tình huống đặc biệt mở cửa thành, cho nên Tào Tuyển mới có thể rời thành. Đội ngũ thuận lợi vào thành, dọc theo ngựa nhai đi nhanh. Người đi trên đường đã không nhiều, xe ngựa đi thông suốt, nhanh chóng tới Tào phủ. Trưởng tử Tào Nghiệm vội vàng ra nghênh đón, lúc này Tào Nghiệm đã thăng làm công bộ thượng thư, đi thêm một bước là có thể nhập tướng. Lý Diên Khánh rời khỏi xe ngựa, hỏi, "Tình hình hiện giờ thế nào?" Tào Nghiệm lắc đầu, "Đã không được rồi, y sinh nói không qua được đêm nay, chúng ta đang chuẩn bị hậu sự." "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lý Diên Khánh quả thực kỳ quái, đang tốt đẹp sao lại đột nhiên mắc bệnh. Tào Nghiễm cắn môi một cái nói, "Chúng ta suy đoán, có thể lão gia tử nghe được tin tức ngươi bị ám sát, nhất thời không chịu đựng nổi." Lý Diên Khánh nói không ra lời, vừa rồi còn nói chuyện mình bị đâm không có hậu hoạn gì. "Hậu hoạn ở chỗ này đây." Lúc này, lão ngũ Tào Trí chạy ra, "Lão gia tử tỉnh lại rồi, muốn gặp Diên Khánh." Lý Diên Khánh không kịp nhiều lời, kéo con trai đi vào trong nhà. Mấy ngày này Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Vương Uyên có một niềm vui mới, là trà kỷ đầu bài của Hổ Bào Lâu quán trà lớn thứ hai Lâm An, dáng dấp chim sa cá lặn, da thịt trắng như ngọc, vừa thấy đã yêu. Vương Uyên đặc biệt thuê một biệt trạch, nuôi nàng. Mấy đêm này, mỗi ngày y đều sống trong biệt trạch, hưởng mỹ nhân ôn nhu như nước, khiến y rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Hôm qua thiên tử triệu các triệu kiến. Y đang ngủ chung với Khấu Băng Nhi ở biệt trạch. Chẳng qua hôm nay trên người Vương Uyên có nhiệm vụ, phải điều tra thích khách, y không thể ở lại biệt trạch lâu, đành nắm chặt thời gian chạy tới vuốt ve an ủi mỹ cơ một phen. Khấu Băng Nhi quả thực dung nhan quyến rũ, người khác đều thích tài tử học thức uyên bác, nhưng duy chỉ có nàng thích tráng hán cao lớn thô kệch như Vương Uyên. Vương Uyên bước nhanh vào nội trạch, chỉ thấy mỹ nhân Khấu Băng Nhi đang ngồi trước bàn pha trà. Y xông vội tới ôm lấy mỹ nhân cầu hoàng. Khấu Băng Nhi đẩy y ra dịu dàng nói, còn chưa uống trà Nô Gia pha, đã muốn nhảy lên người Nô Gia. Không thể phá hư quy củ được. Đây là quy củ Khấu Băng Nhi đặt ra, Vương Uyên muốn đụng vào thân thể của nàng, nhất định phải uống trà nàng pha trước, nàng là trà kỹ, cũng không phải kỹ nữ hạ đẳng. Mặc dù Vương Uyên không thích uống trà, nhưng vì để mỹ nhân vui vẻ, mỗi lần y đều vui vẻ tòng mệnh. Lúc này y thấy trên bàn có một chén trà vừa mới pha nóng hổi, trên mặt trà còn bọt, không có gì khác biệt với trà bình thường. Y liền nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, tiện tay buông chén trà xuống, ông lấy Khấu Băng Nhi, chạy vào phòng ngủ, vội vã không nhìn được nói, mỹ nhân, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, trong mắt Khấu Băng Nhi lóe lên sát cơ, chờ Vương Uyên cởi quần áo, nàng cười nói, Nô gia đi tắm một chút, lập tức tới ngay, quan nhân chờ một lát. Không chờ Vương Uyên bắt lấy nàng, nàng liền đứng dậy xuống giường, đi ra phòng ngoài, lúc đi tới cửa còn quay lại nở nụ cười xinh đẹp với Vương Uyên. Vương Uyên không hề giận nổi, đành vẫy tay nói, nhanh đi. Nhanh đi. Ta rất nóng lòng. Khấu Băng Nhi đi ra, chờ nửa ngày cũng không có động tĩnh, Vương Uyên hơi kỳ quái, chuẩn bị xuống giường tìm nàng. Nhưng y vừa xuống giường, bụng dưới lại đau đớn một hồi, Vương Uyên đau đớn không người hét thảm. Y bỗng nhiên hiểu được điều gì, đưa tay muốn nắm kiếm trên bàn, nhưng còn chưa cầm được kiếm, toàn thân bất lực, ngã trên mặt đất, phần bụng ngày càng đau đớn kịch liệt, khiến y đau đớn co toàn thân lại, cuối cùng đau chết. Một khắc đồng hồ sau, cửa mở, Hoàng Tiềm Thiện và Miêu Phó đi tới. Một tên lính tiến lên sờ mũi Vương Uyên, quay đầu gật đầu. Hoàng Tiềm Thiện hừ một tiếng, dĩ nhiên chết trên người nữ nhân, cũng là số mệnh của hắn. Miêu Phó tiến lên mở túi da bên người Vương Uyên, bên trong có mấy vật hổ phù lệnh bài quân quyền. Gã nhặt kiếm của Vương Uyên lên nói, vậy ti chức đi trước. Đi thôi. Lúc canh hai khởi động đúng giờ, trọng điểm là Tào Phủ. Lý Diên Khánh đã vào Tào Phủ, chuẩn bị phái trọng binh vây quanh Tào Phủ, lần này tuyệt đối không thể để Lý Diên Khánh chạy trốn. Cuối cùng Tào Bình không qua được cửa ải này, không tới canh hai, tiếng khóc vang lên trong Tào Phủ, lão gia tử phân phó xong Di Ngôn liền cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi. Trên dưới Tào Phủ bắt đầu đốt giấy để tang, dựng lều chứa linh cữu. Lý Diên Khánh cũng thay đổi đồ tang, cùng đám con cháu Tào gia ngồi gác đêm trên linh đường, chuẩn bị sau khi trời sáng rời đi. Lúc này, một tên gia phó vội vàng đi tới sau lưng Lý Diên Khánh. Thì thầm vài câu với hắn. Lý Diên Khánh đứng dậy, bước nhanh vào trong viện. Hắn thấy Tào Nghiễm sắc mặt bi phẫn, không khỏi hơi kỳ quái, tiến lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tào Nghiễm cắn răng nói, vừa rồi y sinh nói cho ta, phụ thân ta có thể chết vì mưu hại. Lý Diên Khánh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Nha hoàng luôn chăm sóc phụ thân hôm nay chưa từng xuất hiện. Vừa rồi có người tới báo, nha hoàng treo cổ tự sát trong phòng. Tào Nghiễm lấy tờ giấy ra đưa cho Lý Diên Khánh, đây là Di Ngôn nha hoàng kia lưu lại, nói nàng bị ép buộc. Lý Diên Khánh nhướng mày, đây là cái gì? Chúng ta cũng không biết có ý gì. Nhưng mấy huynh đệ chúng ta nhất trí đồng ý lại mời y sinh kiểm tra di thể phụ thân lần nữa, phát hiện phụ thân trúng độc dẫn tới tim đau thắt nghiêm trọng, dẫn tới qua đời. Ánh mắt Tào Nghiễm cực kỳ bi phẫn. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Lão gia tử bị hạ độc chết. Tin tức này tới quá đột ngột, Lý Diên Khánh giật nảy cả mình, lui về phía sau hai bước. Hắn bỗng nhiên hiểu được, đối phương dùng cái chết của lão gia tử làm mồi nhử, dụ mình vào trong thành, một chiêu này thực sự quá độc ác. Lý Diên Khánh lập tức hô lên ra lệnh hai bên, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Tào Nghiễm sửng sốt một chút, Diên Khánh. Ngươi đang làm gì? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, nếu ta không đi, Tào gia sẽ xong rồi. Đêm nay sẽ xảy ra chính biến cung đình, người đầu tiên mà Thái Thượng Hoàng muốn giết chính là ta. Đôi mắt Tào Nghiễm mở to, y rốt cuộc tỉnh ngộ, vội vàng nói, bên ngoài chắc chắn có trọng binh vây quanh, ngươi rời đi thế nào? Ta còn sắp xếp một đội quân trong thành, khoảng 300 người, ta để họ cướp cửa thành trước, sau đó ta sẽ tới. Tào Nghiễm lắc đầu, ngươi không hiểu được ý của ta. Trong Tào Phủ có một con đường bí mật dưới đất, có thể thông tới gần Sùng Tấn Môn. Ngươi có thể tùy tiện đột phá vòng vây trùng điệp bên ngoài. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh mừng rỡ, hắn biết rõ Triệu Cát bày ra cái chết của lão gia tử, lúc này bên ngoài Tào Phủ ít nhất sắp xếp 2 vạn trọng binh, coi như mình có thể giết ra ngoài, thủ hạ cũng sẽ chết hơn nữa, huống chi hắn còn mang theo con trai, khi đó hắn ra khỏi thành thế nào. Nhưng Lý Diên Khánh cũng không bị niềm vui làm choáng váng đầu óc, hắn vẫn tỉnh táo hỏi, con đường bí mật này có bao nhiêu người biết? Trước mắt cũng chỉ có ta và lão gia tử biết. Tào Nghiễm đè bả vai Lý Diên Khánh lại, chăm chú nhìn hắn nói, ngươi lập tức rời đi, chỉ cần ngươi bình an vô sự, Triệu Cát cũng không dám động tới Tào gia. Qua mấy ngày ta sẽ phái người đưa chiến mã của các ngươi trở về. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, lại hỏi, khoảng cách canh hai còn bao lâu? Đã không tới một khắc đồng hồ, các ngươi lập tức rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh quyết đoán, mang theo Hổ Thanh Nhi cùng con trai và đám thân binh hộ vệ nhanh chóng chạy tới hậu viện. Chương 983, Biến cố kinh hồn, Trung, con đường bí mật của Tào gia ở trong tàn thư các phía đông hậu viện, bên ngoài tường vây là một rừng cây rộng chừng một dặm, vượt qua cánh rừng này chính là Sùng Tân Môn. Bởi vì cánh rừng này cũng là đất đai của Tào gia, cho nên không khai phá, từ đầu tới cuối duy trì phong cảnh vốn có, là một rừng cây khá hiếm thấy trong thành Lâm An. Lúc này, trong rừng cây ít nhất an bài hơn 6.000 binh sĩ, họ vây quanh nửa Tào phủ ở mặt phía đông và phía nam, ngoài ra còn 9.000 binh sĩ bố trí ở phía bắc và phía tây. Để xử lý triệt để Lý Diên Khánh, Triệu Cát bỏ hết tiền vốn. Sắp xếp 1.500.000 quân đội chung quanh Tào phủ. Binh sĩ phía đông và phía nam cách Tào phủ gần nhất, chỉ vài chục bước. Họ giấu trong rừng cây, rất khó bị phát hiện. Phục binh phía bắc và phía tây thì ở cách mấy trăm bước, họ sợ bị Lý Diên Khánh phát hiện sau đó phá vòng vây. Con đường bí mật của Tào phủ dài chứng 250 bước, lối ra ở vị trí trung tâm rừng cây, cũng vừa vặn phía sau binh sĩ mai phục. Mấy tên thân binh của Lý Diên Khánh dẫn đầu chui ra khỏi địa đạo, nhìn về phía tây một lát, phía tây rừng cây có bóng người lắc lư, đó chính là binh lính mai phục trong rừng cây. Họ thấy phía đông không có gì khác thường, liền vẫy tay. Binh sĩ trong đường hầm chui ra từng người một, nhanh chóng xếp hàng, chạy tới Sùng Tân Môn phía đông. Sùng Tân Môn không phải cửa thành chính, mà là một cửa hông, chỉ lớn bằng một nửa cửa thành chính, bố trí không nhiều binh sĩ, ban ngày khoảng chừng 100 người, tới ban đêm thì giảm đi một nửa là 50 người. Lúc này rất nhiều quân đội lấy cớ điều tra thích khách trong thành mà khống chế phố lớn ngõ nhỏ thành Lâm An, nhất là khu vực gần Hoàng Cung, khiến cho khu vực Sùng Tân Môn nhà ở thưa thớt có vẻ cực kỳ quạnh quẽ, ngay cả ánh đèn cũng không có. Trên dưới thành một màu tối đen. Lý Diên Khánh cũng không sử dụng vũ lực cướp đoạt Sùng Tân Môn, hắn nắm chắc trong lòng, trước khi chưa bùng nổ chính biến cung đình, tất cả binh sĩ cũng không biết sắp thay đổi, mà địa vị trong quân đội của mình vẫn cao cao tại thượng. Hắn cùng thân binh đi tới dưới cửa thành, thân binh tiến lên hô một tiếng. Một lát, một áp đội đang trực chạy xuống, ti chức tham kiến đô thống. Ngươi là bộ hạ của người nào? Hồi bẩm đô thống, ti chức là bộ hạ của chỉ huy sứ Dương Thanh. Cái tên này hơi quen thuộc, Lý Diên Khánh suy nghĩ, chợt nhớ tới Dương Thanh dường như là bộ tướng của Phan Nhạc. Trước mắt Phan Nhạc đã bị điều tới Thường Châu luyện binh, bộ hạ trước kia cũng bị chia rẽ. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, lại hỏi, cấp trên của Dương Thanh là ai? Hồi bẩm đô thống, cấp trên của Dương tướng quân chính là Đại tướng quân Miêu Phó. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, lấy ra một thanh đoạn kiếm, đưa cho áp đội nói, giao thanh đoạn kiếm này cho Dương tướng quân. Nói là ta cho hắn, hắn sẽ nhanh chóng hiểu được có ý gì. Ti chức nhớ kỹ. Mở thành đi. Hiện giờ ta muốn ra khỏi thành. Áp đội không dám chống lại mệnh lệnh của Lý Diên Khánh, lập tức hô lên ra lệnh mở thành. Cửa thành mở ra két két, cầu treo cũng chậm rãi buông xuống. Lý Diên Khánh nhanh chóng dẫn thân binh rời khỏi thành, thân binh ra khỏi thành cuối cùng nói với áp đội, nếu như ngươi không muốn chết, thì tuyệt đối không được để lộ đô thống rời khỏi thành từ nơi này, nếu như nói ra, ngươi chết chắc rồi. Thân binh nói xong, liền bỏ lại gã nhanh chóng rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Sắc mặt áp đội thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trong thành bỗng truyền tới tiếng chuông trầm thấp. Thời gian canh hai đã tới, áp đội vội ra lệnh thủ hạ, nhanh đóng cửa thành. Cửa thành đóng lại ầm ầm. Cầu treo cũng được kéo lên. Hết thảy giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Áp đội thấp thỏm bất an trong lòng, vội vàng chạy đi tìm cấp trên Dương Thanh của mình. Lý Diên Khánh nghe được tiếng chuông không khỏi dừng bước lại, quay đầu thoáng nhìn về phía hoàng cung. Hắn không khỏi thầm thở dài, Triệu Cấu so với phụ thân Triệu Cát của gã, vẫn quá non nớt, chỉ sự quả quyết này Triệu Cấu so ra cũng kém. Giữa trưa mình gặp chuyện, ban đêm Triệu Cát liền phát động chính biến, hiển nhiên là trước thời hạn. Hiện giờ ngay cả Lý Diên Khánh hắn cũng trúng chiêu, nếu không phải Tào gia có đường bí mật. Chỉ sợ hôm nay hắn lành ít dữ nhiều. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão gia tử nghe được tin mình gặp chuyện mà phát tác bệnh tim, cuối cùng bất hạnh qua đời, lại là cạm bẫy mà Triệu Cát bày ra, căn bản khó lòng phòng bị. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Cát bố trí chu đáo chặt chẽ, suy tính không lọt một giọt nước. Hiện giờ mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, càng không cần phải nói tới đi cứu viện Triệu Cấu. Lý Diên Khánh thở dài một tiếng, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể xem ý trời. Chúng ta đi thôi. Lý Diên Khánh ra lệnh một tiếng, liền dẫn 200 tên thân binh rời khỏi quan đạo, dọc theo đường nhỏ gò núi chạy về phía bắc. Họ không có chiến mã, chỉ có thể chạy bộ, chỉ cần chạy ra 30 dặm, qua sông Hoàng Đường là họ cơ bản an toàn. Trong bố cục của Triệu Cát, quan trọng nhất là xử lý Lý Diên Khánh. Sau khi xử lý Lý Diên Khánh, lại phát động chính biến cung đình, như vậy sẽ ổn thỏa rồi. Khi tiếng chuông vang lên, Miêu Phó lập tức dẫn 1.000 binh sĩ đi tới trước cửa Tào phủ. Tào gia dù sao cũng là lãnh tụ thế gia Công Huân, Triệu Cát muốn ngồi vững hoàng vị, quả thực không dám đắc tội thế lực này. Cho dù không cách nào lôi kéo, vậy ít nhất cũng phải để họ giữ vững trung lập. Miêu Phó quyết định tiên lễ hậu binh. Nếu như Lý Diên Khánh chống lại lệnh bắt, vậy họ đành cường công. Một lát, Tào Nghiễm đi ra từ trong phủ, y đánh giá binh sĩ đen nghịt trước mắt, lại nhìn quân đội dày đặc phía xa một chút. Y thầm may mắn Lý Diên Khánh đi sớm một bước, nếu không hôm nay thực nguy hiểm. Y ra vẻ sửng sốt một chút, Miêu tướng quân, ngươi đang làm gì vậy? Miêu Phó giơ lên một tấm kim bài, phụng lệnh thiên tử, mời Tấn Vương Điện Hạ vào cung, thiên tử có quân tình khẩn cấp muốn bàn bạc với hắn. Tào Nghiễm lắc đầu, Tấn Vương Điện Hạ đã rời đi rồi, Miêu tướng quân không biết sao. Miêu Phó bỗng dưng mở to hai mắt. Vội vàng hỏi, hắn rời đi khi nào? Đại khái nửa canh giờ trước. Dường như có người đưa tới cho hắn một phong thư, hắn liền nói có chuyện gấp đi trước rồi. Miêu Phó quay người tìm ra binh sĩ giám thị bên ngoài, nhỏ giọng truy hỏi, rốt cuộc Lý Diên Khánh có rời đi hay không? Binh sĩ nơm nớp lo sợ nói, ty chức phụ trách giám thị cửa chính, ty chức dám lấy tính mạng bảo đảm, Lý Diên Khánh chắc chắn không rời đi, chỉ có 2-3 người ra vào, nhưng tuyệt đối không phải Lý Diên Khánh. Miêu Phó lại chọc binh sĩ phụ trách giám thị cửa sau và cửa phía đông tới đặt câu hỏi, họ đều thế thốt không trông thấy Lý Diên Khánh rời đi. Miêu Phó lo lắng trong lòng, xem ra quả thực phải vạch mặt rồi. Gã đi tới phía trước ông quyền nói, Tào Thượng Thư, rất xin lỗi, ta không muốn làm khó Tào gia, nhưng ta nhất định phải tìm được Lý Diên Khánh, việc liên quan rất lớn, xin Tào Thượng Thư phối hợp với chúng ta. Tào Nghiễm nhìn gã nửa ngày, lạnh lùng nói, các ngươi có thể tiến vào lục soát trong phủ, ngoại trừ linh đường ra, bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể lục soát. Miêu Phó thở ra nhẹ nhàng, chỉ cần Tào Nghiễm nhượng bộ thì dễ làm rồi, vậy thì đắc tội rồi. Gã quay đầu vung tay, vào phủ lục soát. Các binh sĩ chen chúc phóng vào trong Tào phủ. Mấy tên con cháu Tào gia vừa muốn nổi giận, Tào Nghiễm lại vung tay ngăn họ lại. Hiện giờ cần tranh thủ thời gian cho Lý Diên Khánh. Binh sĩ lục soát phủ hao tốn thời gian càng lâu càng tốt. Tào Nghiễm cũng không lo lắng binh sĩ sẽ phát hiện đường bí mật, trừ khi họ cảm thấy hứng thú với mỗi cuốn sách trên giá sách, nếu không họ tiến vào tàng thư lâu cũng không thu hoạch được gì. Thần sắc Miêu Phó cực kỳ căng thẳng, mặc dù binh sĩ còn đang khẩn trương lục soát Tào phủ, nhưng gã đã cảm thấy không đúng. Nếu như Lý Diên Khánh còn ở trong phủ, Tào Nghiễm sẽ không cho mình lục soát trong phủ như vậy. Cũng sẽ không bình thản như vậy, chẳng lẽ Lý Diên Khánh thực sự chạy mất rồi sao? Da đầu Miêu Phó tê dại một hồi, nếu Lý Diên Khánh quả thực chạy thoát rồi, Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Cho dù Miêu Phó cực kỳ lo lắng, nhưng kết quả không tốt vẫn rốt cuộc truyền tới. Liên tục có binh sĩ tới báo cáo, không phát hiện tung tích đám người Lý Diên Khánh, tìm Miêu Phó lạnh đi từng hồi. Lúc này, một phó tướng chạy tới nhỏ giọng nói với Miêu Phó, các huynh đệ phát hiện 200 con chiến mã ở chuồng ngựa, hẳn là thú cưỡi của Lý Diên Khánh và thủ hạ của hắn. Ty chức hoài nghi Lý Diên Khánh hoặc trốn trong đường ngầm dưới đất nào đó, hoặc thông qua địa đạo chạy trốn. Vậy tìm được miệng hầm kia không? Tạm thời không tìm được. Miêu Phó chắp tay đi qua đi lại, chiến mã vẫn còn, nói rõ Lý Diên Khánh phát hiện bị vây quanh sau đó mới chạy trốn, thời gian cũng không quá lâu. Với sự cường thế của Lý Diên Khánh, hắn không có khả năng vẫn trốn ở Tào Phủ, chắc chắn thông qua địa đạo nào đó trốn đi. Miêu Phó vừa sợ vừa giận trong lòng, gã lập tức ra lệnh 3.000 quân đội điều tra vòng ngoại, mặt khác tiếp tục điều tra Tào Phủ, mỗi một góc cũng không thể bỏ qua. Miêu Phó bỗng nhiên tập trung vào Linh Đường, chẳng lẽ cửa địa đạo ở Linh Đường? Gã càng nghĩ càng hoài nghi. Liền dẫn 200 binh sĩ phóng tới Linh Đường. Lúc này hơn 100 người nam nữ Tào gia đều tập trung ở Linh Đường, 10 tên đệ tử Tào thị tay cầm binh khí đứng trước cổng chính Linh Đường. Tào Nghiễm thấy Miêu Phó khí thế hùng hổ vọt tới, y rút bảo kiếm lạnh nhạt nói như vậy, Miêu tướng quân nhất định muốn kinh động linh hồn phụ thân ta. Miêu Phó cũng rút kiếm ra lạnh lùng nói, ta đang thi hành quân lệnh, Tào Thượng Thư vẫn nên suy tính trước một chút tính mạng cả nhà Tào gia đi. Lúc này, đệ tử Tào thị lục tục đi ra từ trong Linh Đường, đều nhìn chằm chằm Miêu Phó. Miêu Phó cắn răng nói, nếu như không cho ta lục soát Linh Đường, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới, nhỏ giọng nói, khởi bẩm tướng quân, các huynh đệ phát hiện lối ra của địa đạo trong rừng cây. Có đi vào tìm hay không? Đi vào lục soát rồi, nối thẳng tới tàn thư lâu hậu trạch Tào Phủ. Miêu Phó rốt cuộc hiểu được, gã thu kiếm ra lệnh, tới tàn thư lâu. Gã dẫn mấy trăm binh sĩ chạy tới tàn thư lâu. Tào Nghiễm cũng thoáng thở phào. Lúc này, Tào Tuyển mặt mũi tràn ngập lo âu tiến lên hỏi, họ đã phát hiện địa đạo rồi. Tào Nghiễm vung tay, vấn đề không lớn, Diên Khánh cũng đã ra khỏi thành rồi. Phát hiện cũng không sao. Chương 984, biến cố kinh hồn, hạ, binh sĩ tìm được cửa vào địa đạo tại tàn thư lâu, cũng đào mở ra. Miêu Phó nhìn cửa vào địa đạo tối đen, sắc mặt trở nên xanh xám. Không cần phải nói, chắc chắn Lý Diên Khánh trốn ra từ nơi này. Phó tướng bên cạnh oán hận nói, không bằng giết sạch Tào gia, giải mối hận trong lòng chúng ta. Miêu Phó thở dài, nếu như là thế gia bình thường, ta đã sớm giết sạch họ rồi. Thế nhưng đây là Tào gia nha. Giết họ rồi, Thái Thượng Hoàng sẽ lấy chúng ta làm dê thế tội. Vậy làm sao bây giờ? Hắn chạy trốn không phải quá lâu, đuổi theo cho ta. Miêu Phó lập tức hạ lệnh, thu binh rời phủ. Ngay khi quân đội vừa rời khỏi Tào phủ, Hoàng Tiềm Tiện vội vàng chạy tới, gã vội vàng hỏi, xử lý Lý Diên Khánh chưa? Miêu Phó thở dài, ti chức vô năng, Lý Diên Khánh đã trốn từ địa đạo rồi. Cái gì? Hoàng Tiềm Thiện mở to mắt, nổi giận nói, ngươi vây quanh Tào phủ thế nào vậy, lại để hắn chạy trốn dưới mí mắt. Mặt mũi Miêu Phó tràn ngập xấu hổ, hiện giờ ti chức sẽ dẫn quân đuổi theo. Hoàng Tiềm Thiện cũng đau đầu, như vậy không có cách nào giải thích với Thái Thượng Hoàng nha. Vạn bất đắc dĩ, gã đành nói với Miêu Phó, ngươi dẫn theo quân đuổi theo, cần phải đuổi kịp hắn, xách đầu hắn tới giao nhiệm vụ. Ti chức tuân lệnh. Miêu Phó lập tức chia binh hai đường. Một đường lệnh Phó tướng Lâm Hoàng dẫn 1.000 kỵ binh chạy tới cầu lớn sông Hoàng Đường chặn đường trước một bước. Bản thân gã thì dẫn 5.000 quân đội tiến tới Sùng Tân Môn. Lối ra của địa đạo cách Sùng Tân Môn gần nhất, Lý Diên Khánh chắc chắn rời khỏi thành từ Sùng Tân Môn. Hoàng Tiềm Thiện thì tiến tới gặp Thái Thượng Hoàng, hiện giờ họ không thể chậm trễ giây phút nào, nhất định phải lập tức phát động chính biến cung đình. Miêu Phô Xô dẫn quân chạy tới Sùng Tân Môn, chỉ thấy thuộc cấp Dương Thanh tiến tới quỳ xuống thỉnh tội, ti chức trị dưới không nghiêm, đặc biệt thỉnh tội tướng quân. Có phải Lý Diên Khánh trốn ra từ nơi này? Đúng vậy. Ti chức vừa mới biết. Đã chém qua Nua Thành tự tiện thả Lý Diên Khánh rời đi, đang muốn đi báo cáo tướng quân. Trước mắt Miêu Phó tối đen, gã ổn định lại hỏi, Lý Diên Khánh đi bao lâu rồi? Đại khái nửa canh giờ rồi. Miêu Phó hận đến nhỏ máu trong lòng, mình lục soát Tào phủ nửa canh giờ, mình bị làm chậm trễ, gã hét lớn, mở thành cho ta. Cửa thành mở ra, Miêu Phô Xô dẫn quân chạy ra ngoài, 5.000 binh sĩ đằng sau chạy theo gã ra khỏi thành. Dương Thanh thầm thở phào, liếc mắt ra hiệu cho áp đội thủ thành. Áp đội hiểu ý, lập tức dẫn mấy tên lính chạy ra ngoài thành, họ muốn ra khỏi thành phóng hỏa cảnh báo Lý Diên Khánh. Lúc này Lý Diên Khánh đã chạy về hướng bắc 20 dặm. Cách sông Hoàng Đường 5-6 dặm. Ngoại hình thành Lâm An giống như một quả chuối tiêu, nam bắc dài, đông tây ngắn, nam bắc dài tới 20 mấy dặm, nhưng đông tây chỉ dài 5-6 dặm. Họ lấy được 2 con lừa, cho Lý Phát và đồng bạn của nó cưỡi. Lúc này, một thân binh hô lớn, đô thống mau nhìn. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa giấy lên mặt phía nam. Hắn lập tức hiểu được, chắc chắn là quân đội đuổi tới rồi. Hổ Thanh Nhi vội nhỏ giọng đề nghị, cầu hoàng đường chắc chắn sẽ nhận được tin tức phong tỏa. Không bằng chúng ta qua sông trước. Cách 2 dặm về phía đông đám người Lý Diên Khánh là hạ du sông Hoàng Đường, chảy liên tục về phía nam 20 dặm sau đó rót vào vịnh Hàng Châu. Nếu như vượt sông Hoàng Đường ở đây, sẽ trực tiếp vòng qua cầu lớn phía bắc sông Hoàng Đường, vùng này mặt sông không rộng, chừng 30 trượng, cũng khoảng 100 mét. 150 tên thân binh Lý Diên Khánh mang theo mỗi người võ nghệ cao cường, công phu dưới nước cũng cao mình. Hắn hơi lo lắng 50 tên nữ hộ vệ khác. Hổ Thanh Nhi hiểu được tâm tư của hắn, cười nói, thủ hạ của ta sao có thể không biết bơi. Tính ra cũng chỉ Lý Phát con trai Lý Diên Khánh không biết bơi. Vấn đề này không lớn, mấy tên thân binh có thể vác nó qua sông. Lý Diên Khánh liền quyết đoán, qua sông. Mọi người thay đổi phương hướng, chạy về sông Hoạn Đường phía đông. Cùng lúc đó, Hoàng Cung cũng xảy ra hành động khác thường, một hồi tiếng chạy vội vàng khiến Triệu Cấu đang ngủ say bừng tỉnh, xảy ra chuyện gì? Triệu Cấu còn buồn ngủ hỏi. Khang Lý lắp bắp nói, khởi bẩm bệ hạ, chuyện lớn không ổn rồi, quân đội bất ngờ làm phản. Triệu Cấu lập tức cả kinh ngồi dậy, xảy ra chuyện gì? Lão nô cũng không biết, chỉ nghe một thị vệ bị thương nói, thị vệ dưới núi đang giết lên. Phan Quý Phi cũng sợ hãi thất kinh, bệ hạ, nên làm gì? Lúc này, Triệu Cấu lại tỉnh táo lại, gã hiểu được chắc chắn là phụ hoàng phát động chính biến cung đình. Gã hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Khang Lý thúc giục nói, bệ hạ nhanh chạy trốn từ cửa sau. Lão nô đi an bài cổ xe. Khang Lý chạy đi trước, Triệu Cấu vội vàng mặc quần áo, hai tên cung nữ cũng bận rộn mặc đồ cho Phan Quý Phi. Phan Quý Phi khóc không ra tiếng, bệ hạ, đứa trẻ làm sao bây giờ? Một câu nhắc nhở Triệu Cấu, trong lòng gã bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, liền gọi một cung nữ tâm phúc tới, ngươi nhanh đi từ ấu điện. Ông thái tử tới Bạch Vân Am, khẩn cầu Mai Vân Đại sư bảo vệ. Sau đó ngươi để Mai Vân Đại sư giao cho Lý Diên Khánh, nhớ kỹ chưa? Tiểu thì nhớ kỹ. Triệu Cấu nhất thời không tìm thấy bút, quyết định chắc chắn, cắn nát tay, viết một bức huyết chiếu trên áo lót gấm trắng, cùng một miếng kim bài cùng kín đáo đưa cho cung nữ, đi nhanh. Cung nữ vội vàng chạy đi. Triệu Cấu nhất định phải lưu lại một đường lui, nếu như mình và con trai đều bị phụ hoàng bắt lấy, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Lúc này gã mới mang theo Phan Quý Phi chạy ra cửa sau, trực tiếp lên xe ngựa. Sa Phu Dương roi ngựa, xe ngựa dọc theo đường núi chạy xuống chân núi. Khang Lý và mấy chục thị vệ thiếp thân chạy theo phía sau xe ngựa. Triệu Cấu muốn tới bến thuyền hoàng gia ngồi thuyền rồng ra biển tránh né. Nếu như Lý Diên Khánh có thể ổn định cung biến, gã sẽ trở lại vị trí cũ. Nhưng xe ngựa vừa tới bến thuyền, vô số binh sĩ bỗng nhiên giết ra từ 4 phương 8 hướng. Bao vây xe ngựa của Triệu Cấu lại. Loạn tên cùng bắn, 10 mấy tên thị vệ và Sa Phu lục tục trúng tên đổ xuống. Khang Lý cũng trúng 10 mấy mũi tên, đứt hơi bỏ mình tại chỗ. Vài thất ngựa kéo xe cũng trúng tên bỏ mình. Xe ngựa suýt nữa lật nghiêng, cảnh tượng tanh máu khiến Phan Quý Phi sợ hãi ngất đi. Triệu Cấu cũng sợ hãi sắc mặt trắng bệch, xuyên qua cửa sổ xa gã nhìn thấy chủ tướng đối phương, chính là Lưu Chính Ngạn. Gã kéo cửa sổ xe ra hô lớn, Lưu tướng quân, trẫm đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi muốn làm phản? Lưu Chính Ngạn ông quyền nói từ xa, bệ hạ, vi thần không dám tạo phản, vi thần phụng chỉ của Thái Thượng Hoàng giữ bệ hạ lại, nếu như bệ hạ có thể thuyết phục Thái Thượng Hoàng, vi thần không dám ngăn cản. Gã ra lệnh binh sĩ dựng tường thuẫn, vây quanh Triệu Cấu trong đó. Không bao lâu, Triệu Cát mặc long bào đi tới trong vòng vây của mấy trăm tên thị vệ. Lưu Chính Ngạn vội vàng chạy tới quỳ một chân xuống, khởi bẩm bệ hạ. Mục tiêu đã bị các binh sĩ bao vây lớp lớp. Rất tốt, vất vả các ngươi rồi. Triệu Cát quay đầu lại nói với Hoàng Tiềm Thiện, đi xác nhận một chút. Hoàng Tiềm Thiện chạy qua. Triệu Cấu đang thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Tiềm Thiện, vội vàng hô, Hoàng Ái Khanh nhanh cứu trẫm. Hoàng Tiềm Thiện thở dài, hiện giờ ai cũng không cứu được bệ hạ chỉ có thể tự cứu rồi. Triệu Cấu ngây ra một chút, qua nửa ngày, gã thở dài, được lắm. Ngươi nói cho Thái Thượng Hoàng, trẫm nguyện viết chiếu thư thoái vị, chỉ cầu làm nhàn vương. Hoàng Tiềm Thiện cười gian một tiếng, bệ hạ rất sáng suốt nha. Gã quay đầu ra lệnh, mang giấy bút tới. Không bao lâu, Hoàng Tiềm Thiện giao một bản chiếu thư thoái vị cho Thái Thượng Hoàng Triệu Cát. Triệu Cát nhìn một lần, lại hỏi, con của hắn đâu? Dường như không ở trong xe. Mặt Triệu Cát trầm xuống, bất mãn chất vấn Lưu Chính Ngạn, xảy ra chuyện gì? Lưu Chính Ngạn đầu đầy mồ hôi giải thích, ty chức phụ trách dưới núi, tiến đánh đại nội là phó đô chỉ huy sứ Trương Uy, tình hình trên núi ty chức quả thực không rõ ràng. Sắc mặt Triệu Cát thoáng buông lỏng một chút, lại nói với Hoàng Tiềm Thiện, lúc trước Khang Vương có thể đứng vững trước thỉnh cầu của Bách Quan, không đón trẫm trở về, sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Lòng của hắn quá mềm, không thích hợp làm một đế vương, nhưng trẫm lại không thể sai lầm nữa, ngươi hiểu ý của trẫm chứ? Sau lưng Hoàng Tiềm Thiện đổ mồ hôi lạnh ướt sũng của người, qua hồi lâu nói, vi thần hiểu được. Triệu Cát lấy một bình thuốc nhỏ ra đưa cho gã, chuyện này lập tức làm tốt, không được phép kéo dài. Hoàng Tiềm Thiện gật đầu, nhận bình thuốc nhỏ, một bước dài một bước ngắn rời đi. Triệu Cát khẽ thở dài, trẫm sinh 30 con trai, không quan tâm thiếu một đứa. Nói xong, y quay người bước nhanh rời đi. Hiện giờ y quan tâm xử lý Lý Diên Khánh hơn, dù thế nào y cũng tuyệt đối không thể để Lý Diên Khánh chạy ra phủ Lâm An. Chương 985, giết khỏi trùng vây vào lúc canh ba, Lý Diên Khánh mang theo thân vệ trở về thuyền chiến của mình. Hắn rốt cuộc thở phào một hơi, lúc này hạ lệnh đội thuyền rút lui về Thái Hồ phía Bắc. Phu quân, không bằng chúng ta trực tiếp xuôi nam tiến tới Vịnh Hàng Châu, sau đó đi đường biển Bắc Thượng Trường Giang khẩu. Hổ Thanh Nhi ở bên đề nghị. Lý Diên Khánh lắc đầu, vừa rồi chúng ta qua sông đã làm thí nghiệm, đường sông quá chật hẹp, thân tàu của chúng ta quá lớn, đối phương dễ dàng ngăn cản chúng ta lại. Nếu như đối phương dùng hỏa công, tất cả thuyền đều bị thiêu hủy, không thể mạo hiểm như thế. Lần này Lý Diên Khánh mang theo tổng cộng 60 chiếc thuyền ngàn thạch vào kinh. Tổng cộng có 3.000 bộ binh giáp nặng và rất nhiều lương thảo vật tư. Lý Diên Khánh đã cân nhắc tới xử lý lúc xảy ra nguy cơ, đội thuyền của hắn hoặc tiến vào Vịnh Hàng Châu, hoặc lui về phía sau, từ Hồ Châu tiến vào Thái Hồ, cũng chỉ nhiều hơn 50 dặm lộ trình so với tiến vào Vịnh Hàng Châu. Mặc dù Vịnh Hàng Châu cách hơn 30 dặm, nhưng cân nhắc từ an toàn, lui vào Thái Hồ tốt hơn nhiều so với cưỡng ép đột phá trọng binh vây quanh để tiến vào Vịnh Hàng Châu, vả lại cũng không xa hơn bao nhiêu. Đội thuyền đã kéo buồm, bắt đầu nhanh chóng bắt thượng. Cùng lúc đó, Triệu Cát mệnh lệnh Dương Chữ dẫn 1 vạn tinh binh đuổi theo Lý Diên Khánh về phía Bắc. Triệu Cát lại hạ lệnh Thủ tướng Phủ Ninh Quốc và Phủ Gia Hưng điều 5.000 quân đội tới chi viện, trên thực tế có 2 vạn đại quân tới vây Lý Diên Khánh. Canh năm, đội thuyền rời khỏi sông Đại Vận, tiến vào sông Ô Trình. Lúc này, đội thuyền đã tiến vào địa giới Hồ Châu. Lý Diên Khánh đứng ở mạn thuyền chăm chú nhìn nơi xa. Trong nắng sớm mông lung, mơ hồ thấy được một vệt đen đang hối hả đuổi theo dọc quan đạo, cách họ khoảng 5-6 dặm. Lý Diên Khánh quyết định thật nhanh hạ lệnh, đội thuyền cập bờ. Bộ binh giáp nặng chuẩn bị nghênh chiến. Đội thuyền nhanh chóng cập bờ, bộ binh giáp nặng đã sớm thay giáp trụ, họ chạy vội lên bờ dưới sự dẫn đầu của chủ tướng Quan Thắng, nhanh chóng bày trận. Không bao lâu, 3.000 bộ binh giáp nặng bày trận 3 hàng, ngăn cản đường đi của truy binh. Quân đội đuổi giết chính là 1 vạn quân tinh nhuệ Hoài Nam do Dương Chữ dẫn đầu. Đội quân này chiêu mộ vào mùa thu năm trước, Triệu Cấu hạ chỉ hết thảy các vùng Hoài Nam và Giang Nam chiêu mộ 10 vạn đại quân, làm tân cấm quân thủ vệ kinh thành, phân biệt trú đóng ở phủ Lâm An và châu phủ chung quanh. 1 vạn người mà Dương Chữ dẫn đầu chính là một đội tinh nhuệ trong đó. Áo giáp kiên cố, binh khí sắc bén, đãi ngộ rất tốt, bình thường đóng ở khu vực sông Hoàng Đường. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Nuôi quân trọng trả 2 năm, hôm nay lần đầu đưa vào chiến đấu, nhưng quân đội đứng trước họ lại là bộ binh giáp nặng trong quân Kinh Triệu. Bộ binh giáp nặng được xưng quân đội đứng đầu Tây Bắc, không chỉ vì họ khoác giáp nặng trên người, sức chiến đấu cường đại, mà còn vì tất cả binh sĩ đều trải qua 100 trận, về sau mới được lựa chọn gia nhập bộ binh giáp nặng. Sát khí và ý chí chiến đấu của họ hoàn toàn không phải đám truy binh có thể sánh được. Một vạn truy binh đã giết tới, Dương Chưởng nhìn mấy chục chiếc thuyền lớn trên mặt sông, đã cách gã không tới một dặm. Trong lòng gã cực kỳ lo lắng, đồng thời cũng có một loại kích động không nhẫn nại được. Thái thượng Hoàng Hạ chỉ, dù là người nào, chỉ cần dâng lên đầu Lý Diên Khánh sẽ được phong thân vương, thưởng 100.000 lạng bạc. Dương chủ dường như trông thấy phú quý chức cao đang ở trước mắt gã. Mặc dù Dương Chữ cũng xuất thân quân Tây Bắc, nhưng gã không gặp phải kỵ binh Thiết Diêu Tử của Tây Hạ, lý giải không đủ đối với giáp nặng. Gã thấy đối phương chỉ có 3.000 người. Đội ngũ của mình gấp 3 đối phương, gã lập tức kích động hô lớn, đại quân bày trận, chuẩn bị bắn tên. 1.000 bộ binh nhanh chóng bày trận, 3.000 cung nỏ thủ phía trước, 7.000 đao thuẫn quân và trường thương binh ở phía sau. Khi hai quân cách nhau 100 bước, Dương Chủ cao giọng ra lệnh, bắn tên. Một tiếng mõ vang lên, mưa tên phô thiên cái địa bắn về phía quân trận bộ binh giáp nặng đối diện. Mưa tên dày đặc bắn vào binh sĩ bộ binh giáp nặng, mũi tên bắn không xuyên qua áo giáp, không có một bộ binh giáp nặng nào ngã xuống. Dương Chữ lập tức hiểu được không đúng, giáp nặng của đối phương lại bắn tên không xuyên. Da đầu của gã hơi rung lên, hôm nay sợ rằng gặp được kình địch. Nhưng hiển nhiên không có khả năng rút lui, gã thấy trường thương binh và đao thuẫn quân phía sau kích động, sĩ khí dâng cao, gã hô lớn một tiếng, cung nỏ thủ lui về phía sau, bộ binh giết tới. Cờ hồng vung vẩy, 3.000 cung nỏ thủ nhanh chóng lui về phía sau, 7.000 bộ binh kêu gào giết về phía quân địch. Lý Diên Khánh cũng hạ lệnh, nổi trống xuất kích. Thung. Tiếng trống trận gõ vang, chậm chạp mà có lực. Dựa theo tiếng trống, 3.000 bộ binh giáp nặng đánh tới quân Hoài Nam đối diện từng bước một, mỗi bước đi đều chấn động lòng người. Mỗi bước đi đều khí thế như núi. Dương Chữ hô lớn một tiếng, giết. Giết. 7.000 binh sĩ quân Hoài Nam kêu gào phóng tới bộ binh giáp nặng, trong phút chốc hai đám bộ binh va chạm vào nhau, giống hết hai con sóng va chạm nhau trong bão tố. Trảm mã kiếm chém thành đường máu, trường mâu phá tan tường sắt vô cùng kiên cố của quân giáp nặng thúc đẩy, trảm mã kiếm vung vẩy, lưỡi kiếm sắc bén bổ ra phòng ngự của quân Hoài Nam, đầu người bay tứ tung, tứ chi rơi khắp trên mặt đất. Trường thương liên tục bị chém đứt dưới lưỡi kiếm sáng như tuyết. Chỉ là số lượng quân Hoài Nam quá nhiều. Lực trùng kích mạnh mẽ cũng khiến gần 100 tên binh sĩ giáp nặng bị ngã. Nhưng một nhóm binh sĩ ngã xuống, một nhóm binh sĩ khác lập tức bổ sung. Hai đội quân kẹp vào nhau, giết khó phân thắng bại. Lúc này 3.000 cung nỏ thủ cũng hóa thân thành đao thuẫn quân tham chiến. Họ hướng tới bộ binh giáp nặng từ phía sau, bộ binh giáp nặng xếp phía sau cũng quay người nghênh chiến. Nhìn lại từ trên thuyền lớn, trên chiến tuyến dài dằng dặc, 3.000 bộ binh giáp nặng đang hỗn chiến với 1.000 quân Hoài Nam, hai bên chém giết cực kỳ tanh máu. Cho dù số lượng quân Hoài Nam hơn xa bộ binh giáp nặng, nhưng bộ binh giáp nặng dựa vào trang bị và chiến kiếm không gì sánh nổi. Giết cho quân địch liên tục bại lui. Binh sĩ quân Hoài Nam bị thương quỳ dưới mặt đất đau khổ cầu khẩn, nhưng vẫn bị trận hình bộ binh giáp nặng chém thành mảnh vỡ, máu chảy thành sông, xác chất từng đống. Toàn bộ bờ sông trở thành lò sát sinh nhân gian. Lý Diên Khánh thở dài một tiếng nhẹ nhàng, đều là quân đội Đại Tống, không nên tự giết lẫn nhau như vậy. Hắn quay đầu nhìn Hổ Thanh Nhi nói, kết thúc trận chiến này đi. Hổ Thanh Nhi hiểu ý, lập tức quay đầu ra lệnh, hơn 100 dũng sĩ tới, xuống thuyền cùng ta. Chỉ thấy một đội kỵ binh lao xuống từ trên thuyền lớn, ước chừng 100 người. Dẫn đầu là một viên nữ tướng, đầu đội nón Trú Tú Anh. Người khoác ngân long giáp, tay cầm một thanh đại đao lá liễu, sau lưng là 12 miếng phi kiếm ngắn, đằng đằng sát khí, chính là nữ phi tướng Hổ Thanh Nhi trong quân Kinh Triệu. Họ không giết vào trận địa quân địch, mà vờn quanh bên ngoài, lao thẳng tới cờ soái quân Hoài Nam. Dương Chữ đang ở dưới cờ soái, bên người có 500 thân binh. Lúc này liền nghe một tiếng nữ nhân truyền đến, con rùa rụt đầu, có dám tới đây đánh một trận. Dương Chữ quay đầu lại. Là một viên nữ tướng chửi mình con rùa rụt đầu. Dương Chữ giận tím mặt. Dục ngựa trống to, tiểu nương, ông bắt được ngươi, chắc chắn khiến ngươi sống không bằng chết. Gã vung thương đánh tới Hổ Thanh Nhi, thân binh của gã vội vàng đuổi theo. Lúc này Hổ Thanh Nhi bỗng nhiên dục ngựa chạy vội qua bên, nàng vung tay lên, một viên phi thạch đánh ra, sau đó một thanh phi kiếm rời tay nhanh như chớp. Tốc độ phi thạch nhanh không gì sánh nổi. Khối phi thạch này đánh trúng trán chiến mã của Dương Chữ, chiến mã hí lên một tiếng, móng trước giơ cao, suýt lật tung Dương Chiểu xuống dưới. Đúng lúc này, phi đao nhanh như thiểm điện xuất hiện chuẩn xác trước mắt Dương Chiểu. Dương Chiểu giật nảy cả mình. Há mồm muốn hô. Chỉ nghe phốc một tiếng, phi đao bắn vào đầu gã từ lông mày, mắt Dương Chiểu tối sầm lại, liền rơi xuống ngựa, chết thảm tại chỗ. Thân binh của Dương Chiểu kinh hãi, vội xông lên cướp thi thể. Trăm tên kỵ binh giết tới, mỗi người vô cùng dũng mãnh, tăng thêm đại đao của Hổ Thanh Nhi tung bay trên dưới, những nơi đi qua thay ngã khắp nơi, trong nháy mắt giết hơn 200 người, thân binh còn lại sợ hãi quay đầu chạy trốn. Bộ tướng thân binh Vương Tiến cắt lấy thủ cấp Dương Chiểu, chọc vào mũi thương chạy tới hô, Dương Chiểu chết rồi. Dương Chiểu chết rồi. Quân Hoài Nam vốn không chống đỡ nổi. Nghe nói chủ tướng đã chết, đại quân lập tức sụp đổ. Quân đội binh bại như núi đổ, quay đầu chạy trốn trong vùng quê, vứt bỏ khôi giáp, phi nước đại chạy trốn. Trận chiến này, quân Hoài Nam chết trận hơn 2.500 người, chủ tướng Dương Chiểu bị Hổ Thanh Nhi giết chết. Bộ binh giáp nặng cũng tử thương gần 300 người, chẳng qua vì không tiện truy kích, không cách nào bắt được tù binh, đại quân thu dọn qua loa chiến trường một chút, lại lên thuyền tiếp tục đi tới. Giữa trưa, đội thuyền rốt cuộc tiến vào Thái Hồ mênh mông.